tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 271 Đại án Kinh Thiên. Thiên môn chấn động mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Khi Cốc Mục Thanh tiếp nhận nhiệm vụ này, chuyện của Vũ La và Chu Cẩn còn chưa ồn ào huyên náo như vậy. Chẳng qua Cốc Mục Thanh rất hiểu Vũ La, cho dù là sống lại, một ít tính cách trong xương tủy của hắn vẫn không đổi được. Trong đó, có một điều mềm lòng. Cốc Mục Thanh biết nếu nói Nam Hoang Đế Quân mềm lòng, chỉ sợ toàn bộ ma tu Nam Hoang đều sẽ ôm bụng cười to thôi sán dấm lên Thi Sơn Cốt Hải leo tới bảo tỏa đế quân lại mềm lòng nói đùa gì chứ. Nhưng Cốc Mục Thanh lại hiểu được, Vũ La tàn khốc đó là đối với địch nhân. Chỉ cần xác định là kẻ địch, hơn nữa làm ra chuyện khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ. Vũ La cho tới bây giờ đều giết không tha, sẽ không bao giờ cho cơ hội lần thứ hai. Nhưng mà đối với người một nhà, hắn mềm lòng hạng nhất. Từ thái độ của hắn năm đó đối với Tống Kiếm Mi là có thể nhìn ra. Tống Kiếm Mi liên tục ngăn cản Cốc Mục Thanh đi gặp Vũ La. Vũ La không phải không biết, còn có một ít chuyện khác. Tống Kiếm Mi động tay động chân một chút, Vũ La cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn không thể cứng rắn nổi đối với người một nhà. Vũ La sở dĩ cảm thấy thiếu nợ Cốc Mục Thanh cũng là vì nguyên nhân này. Lúc trước Cốc Mục Thanh cũng từng gặp qua Chu Cẩn vài lần, tuy rằng không có giao tình nhưng có ấn tượng khá sâu. Nàng biết Chu Cẩn là một tiểu thư khuê các, thuộc nữ danh môn tiêu chuẩn, điểm này Cốc Mục Thanh tự thẹn không bằng. Sau khi nghe tin này, Cốc Mục Thanh vừa tức tối vừa đố kỵ. Tống Kiếm Mi bộ dáng tiên tử, kết quả tiền kiếp thành công bắt lấy hồn Vũ La đi, khiến cho Cốc Mục Thanh phải ôm hận thất bại trên trốn tình trường. Tới đời này lại xuất hiện một nữ nhân tương tự Tống Kiếm Mi, chẳng lẽ số phận mình mãi chịu hầm hiu như vậy? Chỉ có thể nói công phu ngoài mặt của Chu Cẩn quá tốt, lừa được cả tu chân giới, khiến cho ai ai cũng cho rằng nàng là thuộc nữ. Mắt thấy Chu Cẩn sắp sửa bị thua, sắc mặt Cốc Mục Thanh biến đổi liền liền, rốt cuộc cũng cất tiếng thở dài. Cho dù bị nữ nhân này đoạt mất tướng công, ta cũng không thể không cứu. Nếu ta thấy chết không cứu, chàng sẽ trách ta cả đời, lòng ta cũng sẽ suốt đời dằn vặt. Thiên La Địa Võng nháy mắt bay lên không, hào quang chiếu khắp. Bốn đạo linh phù phụ trợ phía sau, bao phủ lấy 19 thanh ma thần kiếm. Lực lượng công kích bất ngờ đã ra ngoài dự liệu của Bách Kiếm Ma Quân. Bất quá y là cường giả nổi danh Nam Hoang, không chút hoang mang điểm ra một chỉ, 9 thanh phi kiếm đón lấy Cốc Mục Thanh. Ủa Thiên La Địa Võng, ha ha ha, nàng là Cốc Mục Thanh. Nàng lại tới cứu Chu Cẩn sao, ha ha ha. Bách Kiếm Ma Quân cười to một trận, Chu Cẩn nghe nói sưởng sốt vô cùng, lúc này một thanh ma thần kiếm bay vù tới. Cũng may Nhiễu Lương Kim Đao có chút linh tính, ra sức ngăn chặn. Cho nên phi kiếm chỉ lướt qua cắt đứt một nhúm tóc của Chu Cẩn. Chu Cẩn hoảng sợ, bên kia Cốc Mục Thanh cũng đùng đùng nổi giận. Ngươi chuyên tâm một chút có được không, vạn nhất ta tới cứu ngươi, ngươi lại bị người ta kết thúc, Vũ La lại trách ta không hết sức. Chu Cẩn bị nàng nói đỏ mặt lên, Cốc Mục Thanh không quan tâm tới nàng nữa, căm tức quay sang quát tháo Bách Kiếm Ma Quân. Bản thần bộ muốn cứu người nào tự nhiên trong lòng tự biết, không cần tên ma đầu ngươi lắm miệng. Hiện tại bản thần bộ cứu người của Vũ gia, có chuyện gì cũng chính là chuyện của Vũ gia chúng ta. Vũ gia chúng ta tự mình xử lý, cũng không phiền tới lão thất phu ngươi chó miệng vào. Bách Kiếm Ma Quân nổi trận lôi đình. Tiểu nữ vô tri, người khác sợ tốc thương, bản thần quân không sợ. Hai người các ngươi liên thủ thì đã sao, bản thần quân thừa sức thu. Chu Cẩn có chút há hốc mồm. Tuy rằng giọng điệu Cốc Mục Thanh khó nghe, nhưng đã thừa nhận một sự thật, Chu Cẩn nàng là người Vũ gia. Nói cách khác Cốc Mục Thanh đã thừa nhận thân phận của mình sao? Tuy rằng vừa bị Cốc Mục Thanh mắng một câu, Nhưng Chu Cẩn vẫn bàng hoàng ngơ ngác, ngây người ra lần nữa. Lại hai thanh phi kiếm bay tới, suýt chút nữa làm nàng bị thương. Cốc Mục Thanh nổi giận. Vì sao ngươi không chú ý, rốt cuộc ngươi có chỗ nào tốt? Vũ La lại coi trọng ngươi như vậy. Chu Cẩn nghiến răng nghiến lợi. Lão nương cố nhịn. Người ta đã thừa nhận thân phận của Minh. Chỉ là ngoài mặt không được tự nhiên. Lão nương là người tốt, phải hiểu được có đi có lại, không so đo chấp nhất làm chi. Lúc trước Bách Kiếm Ma Quân vẫn còn muốn đùa giỡn. Lúc này bị Cốc Mục Thanh đang trong cơn giận lôi đình công kích như vũ bão. Đang muốn dốc hết toàn lực ra tay. Thình lình chợt thấy ở hướng Long Màng Đảo có một áng mây vàng đang cuồn cuộn bay tới. Tối thiểu có hàng trăm tu sĩ thực lực cường hãn đang xông về phía này. Áng mây vàng kia chính khí minh mông, hiển nhiên là nhân sĩ phe chính đạo Trung Châu. Bách Kiếm Ma Quân cảm thấy tình thế không ổn, lập tức thu 19 thanh ma thần kiếm đào tẩu. Nếu Chu Hùng tới muộn thêm một chút, rất có thể Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn không chịu đựng được nữa. Chu Cẩn cũng không phải là kẻ ngốc. Nàng vừa bị Bách Kiếm Ma Quân quấn lấy, đã lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu Chu Hùng. Bất quá nếu không phải Cốc Mục Thanh ra tay tương trợ, e rằng Chu Hùng còn chưa kịp dẫn người tới cứu, nàng đã bị Bách Kiếm Ma Quân bắt đi. Chu Hùng hùng hổ xông tới, thấy bộ dáng chật vật của Chu Cẩn tỏ ra hết sức quan tâm. A Cẩn, muội không sao chứ, có chuyện gì vậy? Chu Cẩn xua tay nói, muội không sao. Đại ca, vị này là Cốc Mục Thanh Cốc Thần Bộ đại nhân. Chu Hùng rõ ràng sửng sốt, Chu Cẩn nói tiếp. May nhờ Cốc Thần Bộ trưởng nghĩa cứu viện, bằng không có thể hiện tại đại ca không còn thấy được muội nữa. Chu Hùng lại sửng sốt một phen. Cốc Mục Thanh tô vẻ không vui khẽ hừ một tiếng. Lúc này Chu Hùng mới ý thức được mình thất lễ, vội vàng khom người bái tạ. Đa tạ Cốc đại nhân, an cứu mạng này Trung Nam Sơn Chu gia tuyệt không dám quên. Chu Cẩn cắn răng. Khôi phục bộ dáng thục nữ, nở một nụ cười dịu dàng tiến lên thi lễ. Tỷ dừng ở đó. Dáng người Cốc Mục Thanh vốn cao ráo, còn cao hơn Chu Cẩn nửa cách đầu. Lúc này nàng khoát tay ngất lời Chu Cẩn, hơi có vẻ nhìn từ trên cao xuống. Khoan hãy xưng hô thân thiết như vậy, rốt cuộc danh phận chúng ta thế nào vẫn chưa nói được rõ ràng. Chu Cẩn có chút xấu hổ, Cốc Mục Thanh cũng không để ý nhiều như vậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Trước hết hãy tìm tên tiểu tặc trêu hoa vẹo Nguyệt Vũ La kia rồi hãy nói. Lúc này tên tiểu tặc trêu hoa vẹo Nguyệt Vũ La đang chạy tới. Hắn dẫn theo Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên đi sinh triều đảo, trên đảo có một ít nhân thủ do Lệ Thương Hải lưu lại. Cao thủ có thực lực chân chính đã bị Lệ Thương Hải mang đi hết. Trong trận chiến Tháp Sơn đảo đã chết sạch không còn. Người trên sinh triều đảo không chịu nổi một đòn, ba người không phí chút sức lực đã thu thập toàn bộ. Bất quá trên sinh triều đảo còn có một ít bộ hạ cũ đi theo Lệ Thương Hải từ lúc lão còn chưa phát tích. Chính là tâm phúc của lão. Hổ Mãnh hỏi qua lập tức biết chuyện Cốc Mục Thanh bị nhốt dưới đáy biển. Ba người lập tức chạy một mạch tới đây. Từ xa Vũ La đã nhìn thấy dáng người cao gầy thon thả của Cốc Mục Thanh. Lập tức mừng như điên dại. Vừa định vẫy tay kêu gọi. Thình lình nhìn thấy người đứng cạnh Cốc Mục Thanh lại là Chu Cẩn. Vũ La vốn đã giơ tay lên lập tức rụt cổ lại đầy Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên ra phía trước. Ta còn có việc, Hổ Huyên. Hắc cô nương, chúng ta chia tay ở đây vậy. Cáo từ, núi xanh còn đó, nước biếc còn đây, sau này hẳn có ngày gặp lại. Cốc Mục Thanh rất hiểu Vũ La, vừa nhìn thấy hắn từ xa lập tức quát to một tiếng. Vũ La, nếu hôm nay chàng dám chạy, cả đời này đừng gặp ta nữa. Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên nhìn Vũ La ra chiều thương hại, Vũ La bất đắc dĩ đành phải ùa rú bay tới. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 272 đại án kinh thiên. thiên môn chấn động mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Chu Hùng đứng phía sau muội muội, liếc nhìn Cốc Mục Thanh một cái, lặng lẽ nói với Chu Cẩn. A Cẩn, ta thấy không có việc gì. Vì tốc thất bại này vừa giống to một tiếng. Công lực không kém gì Hà Đông sư tử hống. Muội là thuộc nữ dịu dàng, muốn tranh thủ tình cảm không phải là chuyện khó. Chu Hùng không biết công phu Hà Đông sư tử hống của muội muội mình không hề thua kém Cốc Mục Thanh. Chu Cẩn thắc thỏm trong lòng, tức giận chừng mắt đại ca một cái. Hôn sự của Chu Cẩn là do lão gia tử Chu Thanh Giang định đoạt. Chu Hùng tự biết mình không có tư cách gì chó móm vào chuyện này. Sờ sờ mũi lui lại phía sau. Sau đó vung tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Chúng ta rút lui. Lúc Hắc Thủy Tiên và Hổ Mãnh tới gần, mấy trăm ám vệ đã rút lui sạch sẽ. Chu Hùng hết sức cẩn thận, từ đầu chí cuối vẫn đeo mặt nạ che mật. Tuy rằng ngoài xa Hắc Thủy Tiên nhìn thấy thống lĩnh ám vệ dường như nói gì với Chu Cẩn, nhưng cũng không hiểu chuyện gì. Vũ La kiên trì đứng trước mặt hai nữ nhân. Cốc Mục Thanh vẻ mặt lạnh như băng xương, ngạo nghễ như gió tuyết phương Bắc. Chu Cẩn lạnh nhạt đứng đó, dường như muốn lên tiếng nói chuyện, nhưng sâu trong đáy mắt nàng vẫn có vẻ cứng rắn quật cường. Bảo nàng tạm nhân nhượng một lần vì lợi ích toàn cuộc còn có thể. Bảo nàng nhân nhượng thêm một lần nữa quả thật là chuyện hết sức khó khăn. Không khí giữa ba người chợt trở nên lung túng khó coi. Trong mắt Hắc Thủy Tiên đảo tròn, sau đó thức thời kéo Hổ Mãnh đi trước, trên mặt biển chỉ còn lại ba người Vũ La. Hai nữ nhân cũng không nói chuyện. Vũ La đứng ở giữa hai nàng, hết nhìn trái lại nhìn phải. Cốc Mục Thanh là người đầu tiên không chịu được, xoay người rời đi. Vũ La nhanh chóng kéo lại. Chu Cẩn thấy vậy đau xót trong lòng. Ảo não rời đi. Lại phát hiện ra Vũ La đã nắm chặt tay mình. Vũ La thở dài. Đừng ai đi cả. Các nàng đi rồi. Ta biết phải đuổi theo ai, bất kể ta đuổi theo người nào cũng sẽ làm cho người còn lại đau lòng. Cả đời này của ta, ta thật sự không muốn bất cứ ai trong hai người rơi lệ. Bất cứ ai trong hai người đau lòng, ta đều cảm thấy vô cùng áy náy, như bị tra tấn ngày đêm. Chu Cẩn thở dài, suy nghĩ mấy phen, rốt cuộc lên tiếng nói. Ta hiểu rõ ràng chuyện này không trách ngươi, cũng không trách ta. Cốc Mục Thanh cả giận nói. Chẳng lẽ là trách ta? Chu Cẩn cố nén giận. Tỷ hãy nghe ta nói hết. Nàng bèn kể hết chuyện xảy ra giữa mình và Vũ La ở Nhược Lô Ngục. Đương nhiên chi kể lần hào hợp đầu tiên, lần thứ hai là nàng chủ động đi tìm Vũ La, quả thật khó bề mở miệng. Cốc Mục Thanh trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này ai làm? Vũ La không nói gì. Cốc Mục Thanh xuất thân bộ khoái, chỉ suy nghĩ trước sau một lượt đã hiểu rõ ràng. Là Hắc Thủy Tiên hai người các ngươi gặp chuyện không may. Kẻ được lợi lớn nhất chính là Hắc Thủy Tiên tiện phụ này. Chàng ở đây chờ. Để ta đi. Vũ La giữ nàng lại. Nàng đi làm gì, không có bằng chứng, nàng làm gì được ở. Cốc Mục Thanh nghẹn lời cũng hết sức không cam lòng. Chẳng lẽ dễ dàng bỏ qua cho à vậy sao? Vũ La khoát tay. Ớm muộn gì à cũng phải trả giá, chuyện này đã có ta, nàng hãy yên tâm. Tuy rằng đã nói ra hết thảy, nhưng bất kể là Cốc Mục Thanh hay là Chu Cẩn, trong lúc nhất thời cũng khó mà hòa hợp với nhau. Không khí giữa ba người hiện tại cũng có chút khó xử. Từ Tinh La Hải trở về, Chu Cẩn một mình trở về Trung Nam Sơn. Vũ La biết chắc chắn Chu Hùng ở phía trước cách đó không xa tiếp ứng nàng, bởi vậy cũng không có gì lo lắng. Cốc Mục Thanh cùng Vũ La còn có Hổ Mãnh. Hắc Thủy Tiên cùng nhau chạy tới Thẩm Phán Đình. Đã không có Chu Cẩn. Nhưng sắc mặt Cốc Mục Thanh vẫn khó coi như trước. Nhưng không phải vì Vũ La, mà là vì Hắc Thủy Tiên. Thanh danh Hắc Thủy Tiên ở Thẩm Phán Đình vốn đã không tốt, tất cả mọi người đều lén gọi sau lưng nàng là độc quả phụ. Ốc Mục Thanh cũng đã tiếp xúc với nàng vài lần, cũng không có ấn tượng gì hay đẹp. Hiện tại nàng biết Hắc Thủy Tiên là kẻ ném đá giấu tay, mới khiến cho Chu Cẩn làm hại Vũ La, tự nhiên ghi hận trong lòng. Trong lòng Ốc Mục Thanh đương nhiên là tướng công của mình bị Chu Cẩn cướp đi. Dọc trên đường đi, Ốc Mục Thanh bắt bẻ Hắc Thủy Tiên đủ điều. Hắc Thủy Tiên e ngại Vũ La, cho nên cố gắng nhẫn nhịn làm lành, khiến cho Hổ Mãnh không khỏi khó hiểu. Vốn trước đây Ốc Mục Thanh không phải là người như vậy. Từ đây tới Thẩm Phán Đình phải mất 3 ngày hành trình. Lúc này ba người đang phi hành, bỗng nhiên phía trước có một đạo lưu quang như sao xẹt, tốc độ cực nhanh phá không mà đến. Hổ Mãnh nhìn thấy đạo lưu quang nọ tỏ ra mừng rỡ. Là Ô Đại Ca đã tới. Ốc Mục Thanh cũng nhận ra được linh quang độn pháp kia chính là công pháp độc môn của Ô Kiếm Trần, một trong thiên hạ tứ đại thần bộ. Bèn nở một nụ cười yếu ớt. Ô thần bộ tới tiếp ứng chúng ta chăng? Hổ Mãnh nói. Có lẽ là đúng lúc này ra ngoài làm việc. Nơi đây còn cách Thẩm Phán Đình 3 ngày lộ trình, làm sao lại ra đón xa như vậy? Mấy người còn đang nói chuyện, bỗng nhiên hào quang lóe sáng, bao phủ cả 4 người vào trong, khí thế có vẻ bức người. Bên trong hào quang, một nam tử thân hình khôi ngô cường tráng, thân khoác sắc phục hình bộ đài đang đứng ngạo nghễ. Đôi mắt y giống như hàn tinh lạnh lẽo. Đảo qua 4 người một lượt. Không dừng ở Hổ Mãnh và Cốc Mục Thanh, mà tập trung vào Hắc Thủy Tiên. Hắc Thủy Tiên các hạ, nàng thúc thủ chịu trói, hay là muốn ta xuất thủ? Mọi người sửng sốt. Hổ Mãnh hỏi. Lão U có chuyện gì xảy ra? Hổ Mãnh râu ria xồm xoàm, nhìn qua niên kỷ lớn hơn Ô Kiếm Trần. Nhưng trên thực tế bề ngoài Hổ Mãnh lôi thôi lích thích, mà Ô Kiếm Trần trau chuốt hơn y còn lớn hơn Hổ Mãnh 5 tuổi. Ô Kiếm Trần xoay tay rút phi kiếm sau lưng ra, chỉ khẽ run lên. Lập tức kiếm quang màu bạc tung bay đầy trời, rơi lả tả xuống giống như những sợi tơ bạc của ngọn phất trần, phong kín xung quanh Hắc Thủy Tiên. Hắc Thủy Tiên cũng không hiểu chuyện gì, đùng đùng nổi giận. Ô Kiếm Trần, ta là thư bộ Thẩm Phán Đình, ngươi muốn phạm thượng ư? Ô Kiếm Trần ném ra một chiếc ngọc bài. Đây là mệnh lệnh của trưởng lão hội, Sở Tam Tuyệt đã bị bắt quy án. Nàng chính là đệ tử trực hệ của Sở Tam Tuyệt, trưởng lão hội đã có lệnh phải tạm thời bắt giữ nàng. Bọn Hổ Mãnh nghe vậy giật mình kinh hãi. Trưởng lão Sở Tam Tuyệt bị bắt rồi sao? Ô Kiếm Trần hừ lạnh một tiếng. Còn bất gì nữa? Sở Tam Tuyệt chống lại lệnh bất, rất có thể đã bị ngự trảm đài của Tốc Thương đại nhân giết chết ngay tại chỗ. A, Hắc Thủy Tiên nghe nói sư tôn bị giết, chi cảm thấy trước mắt tối sầm, lảo đảo một chút rồi ngã xuống. Hổ Mãnh đứng bên cạnh nàng, nhanh tay đỡ lấy, lại quay sang hỏi Ô Kiếm Trần. Lão điểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ La lại không hề cảm thấy bất ngờ. Lúc Tiết Kiêu bị bắt, Vũ La đã biết nhất định bọn Chu Thanh Giang sẽ không dừng tay. Dùng Tiết Kiêu làm lỗ hổng đột phá, sớm muộn gì cũng lần tới Sở Tam Tuyệt. Hiện tại quả nhiên thế lực của Sở Tam Tuyệt đã bị nhổ tận gốc, ngay cả Sở Tam Tuyệt cũng bị giết chết. Cũng phải nói rằng nhạc phụ tương lai của mình quả thật thủ đoạn độc ác. Dù sao Sở Tam Tuyệt cũng là trưởng lão có thực quyền trong trưởng lão hội, vẫn giết không chút nương tay. Hắc Thủy Tiên hôn mê là vì đau lòng quá đỗi, rất nhanh đã tỉnh lại, đôi mắt đẹp rưng rưng, bi thiết kêu lên một tiếng. Sư tôn, Ô Kiếm Trần lạnh lùng nói. Nàng muốn bỏ tay chịu trói, hay là muốn ta đồng thủ? Hắc Thủy Tiên ngơ ngác một lát, sau đó lặng lẽ vươn hai tay ra, để cho Ô Kiếm Trần mang gông cùm xiềng xích vào hai tay mình, phong bí công lực toàn thân. Sở Tam Tuyệt đã bị lật đổ, ám vệ tỏa ra khắp Trung Châu, lùng bắt tất cả tu sĩ có liên quan với Sở Tam Tuyệt. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 272 đại án kinh thiên. Thiên môn chấn động mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Tam tuyệt đã chết, bao nhiêu tội lỗi đổ dồn lên vị đại nhân đứng sau lưng lão. Ngoại trừ tham ô ra, những hành vi phạm tội khác như mua quan bán chức, ám sát dị kỷ, y quyền ỷ thế lũng đoạn thị trường, cũng đều nhất nhất lộ ra. Chu Thanh Giang hành sự luôn luôn là như vậy. Tuy rằng ám vệ hung tàn, nhưng mỗi người bị lão bất đều có chứng cứ rõ ràng, không có chút sai trật, thể hiện tính cách của một tu sĩ thành tinh, vô cùng lão luyện. Lần thanh trừ này chi bất nhân vật then chốt, không để liên lụy rộng ra. Sở Tam tuyệt nắm quyền trong một thời gian thật dài. Không ít môn phái trên tu chân giới đã âm thầm đi theo con đường của lão. Vốn bọn họ thấy vậy run sợ trong lòng. Sau thấy cửu đại thiên môn không có ý truy cứu mới dần dần yên tâm. Bất quá những kẻ trung thành đến chết với Sở Tam tuyệt, vì hành vi phạm tội quá nặng cho nên không được buông tha tên nào. Sở Tam tuyệt rơi đài có nghĩa là quyền lực của trưởng lão hội được phân bố lại. Mấy vị trưởng lão Trung Nam Sơn không thể trực tiếp lên nữa. Tuy rằng ai cũng biết cửu đại thiên môn khống chế sau lưng trưởng lão hội, nhưng trưởng lão hội cũng giống như một khối chắc chắn, không thể tách rời ra được. Vì vậy Trung Nam Sơn ngầm giúp một vị trưởng lão khác đắc lợi, cùng đồng trưởng lão trở thành hai vị trưởng lão thực quyền mới của trưởng lão hội. Ngoại trừ Sở Tam tuyệt ra, còn có một vị trưởng lão không có thực quyền khác cũng bị liên lụy miễn đi chức vụ. Các đại môn phái thương lượng với nhau bổ nhiệm một người khác. Vị trưởng lão mới này không ai xa lạ, chính là đại gia gia Ô Tông Hiếu của Ô Kiếm Trần. Gia gia ruột của Ô Kiếm Trần là tam đệ của Ô Tông Hiếu. Trong hành động truy bắt dư đàng của Sở Tam tuyệt, Ô gia xuất lực rất lớn. Từ hành vi Ô Kiếm Trần cấp tốc bất hắc thủy tiên là có thể nhìn ra, Ô gia rất nghe lời. Cho nên Chu Thanh Giang đại biểu Trung Nam Sơn cùng đồng trưởng lão đại biểu Long Hổ Sơn thương lượng qua, sau đó mới cất nhắc Ô gia. Chuyện này Vũ La không hiểu rõ lắm. Sau khi về tới thẩm phán đình, Hổ Mãnh và Cốc Mục Thanh lập tức bị phái ra, vì vụ án của Sở Tam tuyệt dính dáng quá rộng, nhân thủ không đủ dùng. Vũ La thấy người ta đang bận rộn, nghĩ lại mình ở lại thẩm phán đình hết sức thừa thãi. Huống hồ ở đây, không ai để ý tới hắn, cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn cáo từ trở về mấy lần, nhưng lại bị cấp trên giữ lại. Rốt cuộc là ai giữ lại? Hắn cũng không biết. Giữ lại làm gì cũng không cho hắn biết. Chuyện này khiến cho Vũ La hết sức buồn bực. Đợi hơn nửa tháng, vụ án của Sở Tam tuyệt có vẻ bắt đầu lắng xuống. Ám vệ, hình bộ đài, ngự trảm đài bắt đầu nhàn nhã trở lại. Vũ La càng thêm sốt ruột. Hiện tại chính là thời gian tranh đoạt tù phạm, nhưng người của thẩm phán đình vẫn không cho hắn trở về. Trong lúc Vũ La đã cảm thấy không nhịn được nữa, đêm hôm ấy bỗng nhiên có người gõ cửa, dẫn hắn tới một biệt viện hoang vắng trong một sơn cốc hẻo lánh. Người nọ đưa hắn tới nơi, lập tức lặng lẽ không tiếng động lui xuống. Vũ La tự tiến vào viện, trong sân có một gốc tùng già rất lớn, trông như một người khổng lồ giữa bóng đêm. Bên cạnh bàn đá dưới gốc cây có một người đang ngồi, thấy hắn tiến vào bèn mỉm cười. Mấy hôm nay ta bận rộn quá, hôm nay mới có thời gian rảnh gọi con tới đây, có lẽ là không chờ được nữa rồi chăng? Vũ La tiến tới cúi đầu. Thì ra là Chu đại nhân. Chu Thanh Giang ở thẩm phán đình. Vũ La không có gì bất ngờ. Hành động lớn như vậy chắc chắn có người đứng phía sau làm chủ, Chu Thanh Giang không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Chu Thanh Giang cười ha hà. Phải chăng cách xưng hô của con cũng nên sửa đổi một chút? Vũ La trợn trắng mắt. Nhạc phủ đại nhân. Được rồi tiểu tử, Tuy rằng khuất tất con một phen, nhưng rốt cuộc cũng là con được lợi. Ta cũng không nói với con rằng cân nhi mang thai, đó là tự con suy nghĩ quá nhiều. Vũ La giờ khóc giờ cười. Ngài quyền cao chức trọng như vậy, không ngờ cũng giờ thủ đoạn không giữ lời. Chu Thanh Giang cười hắc hắc. Ta không giữ lời, con làm gì được ta? Vũ La a khẩu. Chu Thanh Giang dường như đắc thắng cười rộ một tràng. Lúc này vị lão nhân này giống như một vị phụ thân đang vui vẻ vì đã định xong hạnh phúc cả đời cho con mình. Hoàn toàn không giống như một bậc kiêu hùng chỉ trong khoảnh khắc tiêu diệt trưởng lão thực quyền Sở Tam Tuyệt. Chu Thanh Giang cười tận hứng, nhìn sắc mặt Vũ La không khỏi có chút đắc ý. Chợt lão chi lên bàn. Hãy xem cái này. Trên bàn đá có một chiếc hộp gỗ phong cách cổ xưa. Vũ La mở ra xem, chỉ thấy trong đó có một món pháp bảo có hình dạng giống như con trai biển. Không biết món pháp bảo này là do tài liệu gì chế thành. Nhìn qua giống như hắc ngọc. Nhưng bên ngoài có hào quang sáng bóng như kim loại. Vũ La cầm lên ngắm nghía một lúc, sau đó mới nói. Dường như thứ này đã bị hư hỏng. Sau đó được người sửa lại. Bất quá thủ đoạn không được cao minh. Cho nên công dụng của nó bị hạn chế rất nhiều. Chu Thanh Giang gật đầu bất động thanh sắc. Cứ nói tiếp. Hẳn đây là một loại pháp bảo dùng để truyền tống. Hiện tại đã được sửa lại. E rằng cần 3 tháng tích lũy mới có thể truyền âm một lần. 1 năm tích lũy mới có thể truyền tống một ít vật phẩm. Hầu như không có khả năng truyền tống người sống. Lúc này Chu Thanh Giang mới nở một nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Lão ra dấu bảo Vũ La ngồi xuống, sau đó mới nói. Con còn nhớ chuyện của Mã gia Phỉ Thúy Sơn không? Vũ La gật đầu một cái. Chẳng lẽ ngài tìm tiểu tử là vì chuyện Mã gia Phỉ Thúy Sơn? Mật thất có trận pháp truyền âm mà con chỉ điểm cho Hùng Nhi, chúng ta tiếp tục tra xét. Chập chập, con đoán thử là ai? Vũ La lắc đầu. Không đoán được. Chu Thanh Giang nở một nụ cười trào phúng. Con có biết chuyện của Sở Tam Tuyệt lần này hoàn toàn liên lụy tới một vị trưởng lão không? Vũ La có hơi bất ngờ. Là lão ư? Chu Thanh Giang nặng nề gật đầu. Đúng vậy. Vũ La không ngờ đứng sau lưng Mã gia là một vị trưởng lão. Thảo nào bọn chúng tỏ ra không kiêng kỵ như vậy. Không coi ai ra gì. Chỉ là Vũ La cảm thấy hơi kỳ quái. Nói như vậy vị trưởng lão kia hẳn là bị chuyện của Mã gia phải rơi đài. Vì sao lại tính hết mọi chuyện lên đầu Sở Tam Tuyệt? Chu Thanh Giang nhìn ra nghi hoặc của Vũ La, chủ động giải thích. Chúng ta tìm được pháp bảo truyền tống này trong đồng phủ của tên khốn kia. Con đoán thử xem. Món pháp bảo này liên hệ tới ai? Vũ La vẫn ngơ ngác như trước. Lúc này sắc mặt Chu Thanh Giang âm trầm tới mức đáng sợ. Trầm rãi a nơ từng tiếng một. Đông thổ yêu tộc. Kinh ngạc trong lòng Vũ La còn lớn hơn cả biểu hiện ngoài mặt hắn. Hắn vừa từ Đông Thổ trở về đã gặp được một tiểu đội yêu tộc có thực lực kinh người. Hiện tại lại được biết rằng trong trưởng lão hội. Không ngờ có người cấu kết yêu tộc. Hắn nhìn pháp bảo hình trai trong hộp gỗ nọ, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi. Đã có yêu tộc tiềm phục vào Trung Châu rồi sao? Chu Thanh Giang lắc đầu. Dựa theo lời cung của tên trưởng lão kia tạm thời vẫn chưa có. Bất quá gần đây lão thu thập nơ, y, e, b, không thủy ngân một cách trắng trợn như vậy. E rằng muốn thiết lập truyền tống trận, truyền tống yêu tộc tới đây. Đối với bên ngoài, trưởng lão hội chỉ tuyên bố tên trưởng lão kia bị miễn nhiệm. Trên thực tế lão đã bị ám vệ khống chế. Sử dụng nghiêm hình tra tấn đã không biết bao nhiêu lần. Chu Thanh Giang nói tiếp. Bất quá dựa theo tình huống mà hiện tại chúng ta được biết. Cho dù lão thu thập đủ nơ. Y. E. B. Không thủy ngân. cũng chỉ có thể thiết lập một truyền tống trận duy nhất đủ để truyền tống hai người. Cho dù là truyền tống liên tục cũng không thể làm lay động căn cơ nền tảng Trung Châu. Chỉ cần đoạn lạc cát liệt đái vẫn còn tồn tại, yêu tộc không có khả năng xâm lấn Trung Châu trên quy mô lớn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 273 chó ngồi trên kiệu. Tưởng mình siêu phàm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La không khỏi cười nói. Yêu tộc xâm lấn vì sao nhất định là yêu tộc xâm lấn? Nhãn thần Chu Thanh Giang khẽ động, lập tức hiểu được ý của Vũ La. Con đã nhắc nhở ta. Đúng vậy. Vì sao là yêu tộc xâm lấn? Yêu tộc đang sống yên vui ở Đông Thổ. Vì sao phải mạo hiểm xâm lấn Trung Châu? Nhưng Trung Châu lại có không ít kẻ có dã tâm. Nếu như biết có thể vượt qua đoạn lạc cát liệt đái tiến nhập Đông Thổ, e rằng sẽ tìm đủ mọi cách. Vũ La nói. Có một số người tự cao tự đại, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, bọn chúng cho rằng mình có thể bình định tất cả các đối thủ. Nếu như những người này biết có cơ hội đà thông Đông Thổ và Trung Châu, e rằng yêu tộc sẽ xông vào Trung Châu, nhân tộc cũng sẽ xông ra Đông Thổ. Chu Thanh Giang không chút nghi ngờ lời Vũ La, sinh vật trí tuệ đẳng cấp cao, dã tâm bành trướng vô cùng đáng sợ. Chỉ là một ít dục vọng xấu xa, có thể thúc đẩy chúng làm ra nhiều chuyện ác khiến cho người ta phải giận sôi lên. Bất kể nhân tộc hay là yêu tộc, Chu Thanh Giang chỉ vào pháp bảo hình con trai kia nói, giữ con lại thật ra là vì chuyện này. Người bình thường ta không yên tâm, con có kiến văn hơn xa người thường, hãy điều tra chuyện này. Vũ La nghe vậy sửng sốt. Không phải ngài đã hiểu rõ rồi sao, còn điều tra gì nữa? Mục đích chân chính của yêu tộc. Chu Thanh Giang đáp. Tên trưởng lão kia là kẻ ngu xuẩn, bị yêu tộc lợi dụng, thế nhưng mục đích của yêu tộc là gì cũng không biết. Không phải tên trưởng lão kia không quan tâm tới mục đích của yêu tộc. Chỉ là lão quá mức tự tin. Cảm thấy tất cả đều nằm trong tầm khống chế của mình. Cho dù buông tha vài tên yêu tộc, nếu chúng không chịu khống chế cũng có thể giết chết ngay tức khắc. Cái mà trưởng lão hội cần chính là vật tư chân quý của Đông Thổ. Có rất nhiều thứ hầu như không thể tìm thấy ở Trung Châu và Nam Hoang. Ngài bảo tiểu tử già mạo thân phận dùng pháp bảo này để liên hệ với yêu tộc ư? Không chỉ có như vậy, Chu Thanh Giang nói tiếp, chúng ta đã tìm được một nửa truyền tống trận. Ta đã thông báo với Cửu Đại Thiên Môn. Mọi người nhất trí tán thành. Phải điều tra rõ động cơ của yêu tộc. Cho nên Cửu Đại Thiên Môn đặc biệt phê chuẩn một số nơ. Y. E. B. Không thủy ngân. Ta giao chúng cho con. Con hãy hoàn thành truyền tống trận này. Để xem rốt cuộc yêu tộc muốn làm gì. Vũ La nghe vậy sửng sốt. Không nhìn được liếc nhìn Chu Thanh Giang một cái. Chu Thanh Giang thở dài bất đắc dĩ. Ta hiểu nỗi lo của con. Cũng biết con đang nghi ngờ bên trong Cửu Đại Thiên Môn còn có người ôm dã tâm như con vừa nói. Muốn nhân cơ hội này đà thông thông đạo tới Đông Thổ. Đáng tiếc có một số việc hai ta không thể nào ngăn cản. Nếu đã là như vậy, hãy tận lực nắm giữ quyền chủ động trong phạm vi có thể. Chúng ta sẽ hoàn thành chuyện này. Con chỉ cần xử lý cẩn thận một chút là được. Chu Thanh Giang dứt lời, ngửa tay ra, một chiếc bình ngọc xuất hiện, trong đó có khoảng một bình nơ y e b không thủy ngân. Vũ La thu nơ y e b không thủy ngân, gật gật đầu. Được rồi. Thật ra trong lòng hắn cũng biết, muốn vĩnh viễn ngăn cách nhân tộc và yêu tộc là tuyệt đối không có khả năng. Ai còn nhớ được cừu hận mấy vạn năm trước giữa hai tộc, những chiến sĩ hai tộc khi đó một mất một còn với nhau. Đến bây giờ e rằng không còn hậu nhân nữa. Chỉ là hai nền văn minh hoàn toàn khác nhau vừa mới giao lưu với nhau, không thể nào tránh né va chạm. Nói cách khác, muốn nhân tộc cùng yêu tộc chung sống hòa thuận với nhau. Vậy chém giết lẫn nhau lúc ban đầu là cái giá đương nhiên phải trả. Còn một việc nữa, Chu Thanh Giang lại nói, ta phái hai người tới cho con, quy mô trận pháp nọ rất lớn, một mình con lo không xuể. Hai người này biết trận pháp nọ ở nơi nào, những vật tư khác của nhiệm vụ này cũng nằm trên người bọn họ. Sáng mai con gặp bọn họ ở cửa thẩm phán đình. Vũ La gật gật đầu. Gần đây Ô Kiếm Trần đang hồi xuân phong đắc ý. Y lập công rất lớn trong vụ án Sở Tam Tuyệt, bắt được đệ tử quan môn đắc ý nhất của Sở Tam Tuyệt là Hắc Thủy Tiên. Mà nhìn bề ngoài, Ô gia là kẻ hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án Sở Tam Tuyệt. Từ một gia tộc không ai biết tới, lập tức nhảy vọt trở thành gia tộc nhất lưu. Ô Kiếm Trần không biết rõ ràng chuyện đấu tranh ở tầng lớp trên, cũng không nhìn thấu. Y chỉ đắc ý vì gia chủ gia tộc mình lên làm trưởng lão của trưởng lão hội cửu đại thiên môn. Mà mình cũng được đề bạt vào thẩm phán đình, đảm nhiệm chức thư bộ. Không cần chạy đôn chạy đáo suốt ngày nữa. Ô Kiếm Trần có cảm giác mình sẽ được trọng dụng. Trên đầu mình có một vị trưởng lão che chở, muốn không thăng chức nhanh cũng khó. Đêm qua một trong ba vị phán quan của thẩm phán đình là thân đồ nghĩa đã gọi y cùng một tên thư bộ khác tới. Bí mật an bài một nhiệm vụ. Sáng sớm hôm nay, Ô Kiếm Trần hăng hái tới cửa thẩm phán đình chờ đợi người thứ ba. Đứng bên cạnh Ô Kiếm Trần là một tu sĩ trung niên dáng người tầm thước. Mặt vàng vọt, để hai hàng ria mép, dung mạo bình thường. Người này tên Nam Vân, là một thư bộ bí mật của thẩm phán đình. Nghe hai chữ bí mật, Ô Kiếm Trần lập tức khinh thường. Bí mật cái rắm gì chứ, nói dễ nghe một chút ngươi là kẻ kỳ cựu, nói khó nghe chính là đã lâu không được thăng chức. Tối hôm qua thân đồ nghĩa đại nhân đã nói bọn họ sẽ cùng nhau hỗ trợ. Nhưng Ô Kiếm Trần đang dương dương đắc ý không nghe lọt vào tai. Tự nhiên nghĩ cho rằng mình làm chủ nhiệm vụ lần này. Bằng không vì sao thân đồ nghĩa đại nhân lại giao hết tất cả vật tư nhiệm vụ cho mình. Ý của thân đồ nghĩa là bảo y làm một trợ thủ, giữ những thứ này. Nhưng Ô Kiếm Trần đang phơi phới lại nghĩ rằng thân đồ nghĩa muốn y chủ trì đại cục. Sáng sớm Ô Kiếm Trần thức giấc với vẻ kích động. Lại cảm thấy rằng mình là chủ tướng. Làm sao lại phải tới sớm, dù sao cũng phải để cho hai tên kia đứng chờ mình một chút. Vì vậy y đúng đỉnh hồi lâu mới đi tới cửa thẩm phán đình. Cửa thẩm phán đình có một cỗ sát khí. Hai thanh kiếm đá rộng chừng 30 trượng, cao trăm trượng từ dưới mặt đất đâm thẳng lên trời. Khoảng cách giữa hai kiếm là 20 trượng. Tới gần thân kiếm, sẽ thấy mỗi thanh có một lỗ hổng nửa hình tròn có đường kính 5 trượng đối diện với nhau. Đây là kiếm môn nổi tiếng của thẩm phán đình. Từ xa Ô Kiếm Trần đã nhìn thấy một người đứng dưới kiếm môn. Vóc dáng không cao, có lẽ là Nam Vân. Cảm thấy hài lòng. Nhưng thấy người còn lại tới chậm hơn cả mình, lập tức trong lòng không vui. Thân đồ nghĩa cũng không cho y biết người nọ là ai. Ô Kiếm Trần tức tối không nơi phát tiết. Lúc Nam Vân cười ha hả chào hỏi, sắc mặt Ô Kiếm Trần có chút khó coi, chi thản nhiên gật đầu một cái. Lão Nam, ngươi có biết tên thứ ba là ai không? Quả thật cao giá, bất chúng ta phải chờ hắn. Nam Vân quả thật là không thăng chức nổi. Y xuất thân là tán tu, không có chỗ dựa, thực lực cũng bình thường. Có thể leo lên tới chức thư bộ thẩm phán đình đã là kỳ tích. Muốn leo lên cao hơn nữa là không có khả năng. Bất quá Nam Vân lăn lộn ở thẩm phán đình đã nhiều năm, đã sớm thành tinh. Chỉ cần liếc mắt một cách đã nhìn ra suy nghĩ của Ô Kiếm Trần. Không khỏi cười lạnh trong lòng. Tưởng rằng mình là nhân vật lớn ư? Cho dù là đại gia gia của ngươi, bất quá cũng chỉ là con rối của Long Hổ Sơn và Trung Nam Sơn mà thôi. Chẳng qua Nam Vân biết không thể đắc tội với loại tiểu nhân như Ô Kiếm Trần. Loại người như vậy có thù tất báo, sau lưng còn có chỗ dựa. Tuy rằng chỗ dựa của y cũng tầm thường, nhưng Nam Vân không thể trêu vào. Ô Kiếm Trần không biết người thứ ba là ai, Nam Vân đã hỏi thăm đêm qua. Y kết giao rộng rãi trong Thẩm Phán Đình. Mà chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Chẳng qua là thân đồ nghĩa cảm thấy không cần dặn dò Ô Kiếm Trần mà thôi. Cho nên Nam Vân hỏi thăm được rất nhanh. Tuy rằng Ô Kiếm Trần tiến vào Thẩm Phán Đình, nhưng không được coi là người của thân đồ nghĩa. Thân đồ nghĩa cũng không cảm thấy rằng mình có bổn phận phải nhắc nhở tên tiểu tử dưới mắt không người này. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 274 chó ngồi trên kiệu. Tưởng mình siêu phàm mở ngoặc tròn trung cộng hạ đóng ngoặc tròn. Còn Chu Thanh Giang không nói cho Vũ La biết hai người kia là ai, bởi vì ngay cả lão cũng không biết. Ngay cả đại gia gia của Ô Kiếm Trần cũng chưa chắc đã lọt vào pháp nhãn của Chu Thanh Giang, nói chỉ là cháu lão. Nam Vân cũng không biết rõ lai lịch của Vũ La. Bất quá dù sao y ở Thẩm Phán Đình đã một thời gian dài. Thẩm Phán Đình lại là cấp trên trực tiếp của Nhược Lô Ngục. Cho nên Nam Vân đã nghe được một số chuyện về Vũ La, y đã sớm nghi ngờ chỗ dựa của Vũ La vô cùng thâm hậu. Nhưng dù sao với cấp bậc như Nam Vân biết được quá ít chuyện của tầng lớp trên. Hiện tại Nam Vân đang ôm tâm trạng chờ mong. Chờ cho tên Ô Kiếm Trần không biết trời cao đất rộng này va chạm với tên tổng lính ban đầu của Nhược Lô Ngục có bối cảnh thần bí kia một trận. Lúc này Nam Vân cười nói. Ô đại nhân tới sớm. Sớm thì có ít gì, tiểu tử kia không tới, chúng ta còn phải chờ hắn. Thật là bực bội, không chịu xem lại thân phận của mình thế nào, lại bất chúng ta phải chờ hắn. Sắc mặt Ô Kiếm Trần xa sầm, tức giận nói. Vũ La không phải cố ý chậm trễ, đêm qua tu luyện xong Cửu Long Thôn Nhật, hắn vào kiểm tra Thiên Phủ Chi Quốc một chút. Sau khi thu kim quan thứ hai vào trong Thiên Phủ Chi Quốc, trong khoảng thời gian này, thế giới động thiên này có chút biến hóa kỳ dị. Hai cương thi trong hai cỗ kim quan, một nam một nữ đang phát triển bản nguyên một âm một dương. Thiên Phủ Chi Quốc lợi dụng mất của thế giới âm dương của hai cỗ cương thi này, phát triển thành nguyên lý cơ của âm dương tương sinh tương khắc. Cả thế giới càng thêm hoàn mỹ, hơn nữa nhờ có âm dương, thế giới này hiện tại đã có ngày và đêm. Thế nhưng ngày và đêm trong này ngược hẳn với thế giới bên ngoài. Vũ La hao tốn sức lực không ít để điều chỉnh lại, nhưng không thành công. Hắn kiểm tra những khoáng thạch được trồng bên bờ suối trong thế giới động thiên này. Sau khi có ngày và đêm, những khoáng thạch này sinh trưởng có quy luật hơn, quả là một chuyện tốt. Bất quá trải qua một phen kiểm tra tới lui như vậy, Vũ La quên cả thời gian. Lúc nhớ ra mới phát hiện đã không còn sớm. Vũ La nhanh chóng rửa mặt, sau đó chạy tới kiếm môn. Thật ra hắn cũng hơi xấu hổ. Ý của Chu Thanh Giang đã rõ ràng. Lần này Vũ La làm chủ. Nhưng dù sao hai người kia cũng là người của Thẩm Phán Đình. Mình bắt người ta chờ như vậy, dễ bị nghi ngờ là cố ý làm cao. Thật sự không hay chút nào. Hắn nhanh chóng tới kiếm môn. Ô Kiếm Trần vừa nhìn thấy hắn, hừ lạnh một tiếng. Thì ra là ngươi. Vũ La cười xin lỗi. Thật là có lỗi, tối qua tu luyện gặp lúc xung quan cho nên quên mất thời gian, mới tới chậm như vậy. Ô Kiếm Trần những mày, rõ ràng là kiểu cách nhà quan. Hừ, lần này cho qua, lần sau không được mượn cớ như vậy nữa. Dứt lời vung tay bước ra một bước, độn quang phát ra dưới chân, bỏ đi trước. Vũ La có hơi ngơ ngác, như vậy là có ý gì? Nam Vân tiến tới chắp tay. Khách sáo nói, tại hạ Nam Vân thư bộ Thẩm Phán Đình. Vũ đại nhân đừng để trong lòng, chúng ta xuất phát đi thôi. Vũ La nhìn thoáng qua Ô Kiếm Trần phía trước, bất động thanh sắc gật đầu một cái. Đi thôi. Tốc độ hai người người hơi chậm, Ô Kiếm Trần phía trước đã tức giận quát lớn. Đã vì ngươi chậm trễ thời gian, ngươi còn dề dài như vậy, mau mau một chút. Vũ La bắt đầu nổi giận trong lòng. Lạnh lùng nhìn y một cái. Không nói nửa lời. Cứ không nhanh không chậm đủng đỉnh theo sau. Nam Vân ở giữa chịu khổ, đành khuyên Vũ La. Vũ đại nhân, hay là chúng ta đi nhanh một chút. Vũ La ung dung nói. Không cần gấp gáp, nói cho ta biết trận pháp truyền tống nọ ở nơi nào. Ô kiếm trần ở phía trước lại càng nổi giận. Là ai phái ngươi tới chúng ta chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm? Lại phái tới một tên phế vật như vậy. Đến thời khắc mấu chốt ức sẽ làm liên lụy chúng ta. Kẻ nào giao nhiệm vụ cho ngươi cũng thật là ỷ lại, ngay cả địa điểm cũng không nói cho ngươi. Ô kiếm trần vinh mật hất hàm, vung tay lên. Ngươi trở về đi thôi, bản tòa không dám nhận thuộc hạ như ngươi. Vũ La thật sự quay đầu bỏ đi. Dù sao trận pháp kia vẫn còn đó, có chậm trễ một giờ nửa khắc cũng không xảy ra chuyện gì. Muốn thiên hạ đệ nhất hung nhân như hắn phải chịu đựng vẻ tự cao của Ô Kiếm Trần, đó là không có khả năng. Vũ La đi rồi, Ô Kiếm Trần tức cả người phát run. Ngươi nhìn xem, đây là người do ai phái tới vậy, có hiểu tôn ti trên dưới hay không? Nam Vân thầm cười lạnh trong lòng, là do ngươi không biết trời cao đất rộng mà thôi, lại trách người ta không hiểu quy củ. Bất quá Nam Vân cũng cho là lần này Ô Kiếm Trần làm chủ. Dù sao Ô gia mới xuất hiện một vị trưởng lão. Danh tiếng đang lúc lên cao như diều. Y Chi cảm thấy đáng tiếc là giữa Vũ La và Ô Kiếm Trần chưa xảy ra xung đột. Vũ La đã bỏ về. Chúng ta đi. Ô Kiếm Trần vung tay lên. Không có một tên phế vật như vậy cản trở, ngược lại còn là chuyện tốt. Thân Đồ Nghĩa mới từ trong viện của mình ra ngoài, đã nhìn thấy Vũ La ung dung nhàn. Nhã từ bên ngoài trở vào. Thân Đồ Nghĩa thấy vậy sửng sốt. Vũ đại nhân, hôm nay không phải là ngươi có nhiệm vụ ra ngoài sao? Thân Đồ Nghĩa là chi giao với Cốc Thương, nhưng là không có nghĩa là Thân Đồ Nghĩa cũng không hài lòng Vũ La như Cốc Thương. Trên thực tế trong lòng Thân Đồ Nghĩa rất rõ ràng chuyện tình cảm nhi nữ Cốc Thương không quản được. Sớm muộn gì sẽ có một ngày Cốc Thương cũng phải nén giận nghe Vũ La gọi y hai tiếng nhạc phụ. Cho nên Thân Đồ Nghĩa tỏ ra hết sức hài lòng Vũ La. Vũ La nghe hỏi như vậy cũng ung dung đáp. Đúng là có nhiệm vụ. Bất quá quan uy của Ô Kiếm Trần đại nhân quá lớn. Chê ta mạo phạm người ta. Đuổi ta trở về. Thân Đồ Nghĩa vừa nghe lập tức trợn tròn mắt. Chuyện này rõ ràng là trách nhiệm của lão. Quả là hôm qua lão không dặn dò rõ ràng với Ô Kiếm Trần. Nghe như vậy, tên ngốc kia lại tự cho mình là chủ tướng của nhiệm vụ này sao? Lão có quan hệ rất tốt với Cốc Thương, nhưng Vũ La có quan hệ còn tốt hơn với Chu Thanh Giang. Hơn nữa nếu so ra quan hệ giữa Cốc Thương và Vũ La cũng chưa chắc đã xấu như Cốc Thương biểu lộ ra ngoài. Nếu Cốc Mục Thanh nhất quyết đòi chết, Cốc Thương là kẻ làm cha có bỏ mặt con mình được không? Chẳng qua Thân Đồ Nghĩa không ngờ rằng tiểu tử Ô Kiếm Trần kia thật sự không biết tiến thối. Chẳng lẽ y tự cho mình là nhân vật đứng đầu tu chân giới hay sao? Thân Đồ Nghĩa ở thẩm phán đình lâu như vậy. Lúc trước chưa từng thấy qua tên nào ngu xuẩn không biết nông sâu như vậy. Ô Kiếm Trần có thể trở thành một trong thiên hạ tứ đại thần bộ, nhất định có chỗ độc đáo của mình. Chỉ bất quá lần này. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đại gia ra thoáng cái thành trưởng lão. Mình cũng thuận lợi trở thành thư bộ thẩm phán đình. Thời gian gần đây mọi người xung quanh không ngừng thổi phồng ô ra. Khiến cho Ô Kiếm Trần cũng khó tránh khỏi trong lòng phơi phới. Thân Đồ Nghĩa chửi ầm lên. Đúng là tên ngu xuẩn, chẳng lẽ nước chui vào đầu y rồi sao? Ngươi chờ ở đây, ta đi gọi bọn chúng trở lại. Chờ ư, tính Vũ La không tốt như vậy. Hắn khoát tay chặn lại. Thân Đồ đại nhân, không cần phiền phức, cứ để cho hai người bọn họ đi đi. Sự vụ ở Nhược Lô Ngục hiện rất nhiều. Ta phải trở về. Vũ đại nhân, ngươi không thể đi. thân Đồ Nghĩa khẩn trương lên. Vũ La là người phụ trách nhiệm vụ của Chu Thanh Giang, Ô Kiếm Trần cùng Nam Vân cũng là do mình an bài. Kết quả vừa gặp mật đã làm cho Vũ La tức giận bỏ đi, lão làm sao ăn nói với Chu Thanh Giang. Trong vụ của Sở Tam Tuyệt, Chu Thanh Giang đại biểu Trung Nam Sơn, đồng trưởng lão đại biểu Long Hổ Sơn, còn có Cốc Thương đại biểu Tán Tu Nhất Mạch, kết thành một tập đoàn có thế lực hùng mạnh chưa từng có. Nhưng sợi dây liên kết cả tập đoàn này lại với nhau chính là Vũ La. Thân Đồ Nghĩa nói gì, Vũ La cũng làm như không nghe thấy. Hắn lấy pháp khí thuyền ba lá ra, vù một tiếng bay khỏi Thẩm Phán Đình, hướng về phía Yên Sơn. Hắn lại cảm thấy mình thật sự nên luyện chế một món pháp bảo phi hành. Thuyền ba lá này quá thô sơ, tốc độ quá chậm. Thân Đồ Nghĩa tức tối dậm chân, không phải tức Vũ La mà tức Ô Kiếm Trần. Nhân tiện lão cũng trách cả Nam Vân. Ô Kiếm Trần không biết gì, nhưng Nam Vân ở Thẩm Phán Đình lâu như vậy lại không biết gì sao? Vì sao lại không khuyên bảo vài câu? Lần này quả thật lão trách lầm Nam Vân. Nam Vân có lòng muốn xem kịch vui, nhưng y cũng cho rằng Ô Kiếm Trần chính là chủ tướng của nhiệm vụ lần này. Ô Kiếm Trần chắp hai tay sau lưng, đón gió mà đứng, thần sắc có vẻ ngạo nghễ, Nam Vân ở bên cạnh. Đúng lúc này, yêu bài bên lưng Ô Kiếm Trần vang lên leng keng. Ô Kiếm Trần còn chưa kịp mở ra trận pháp truyền âm trên yêu bài, tiếng leng keng vẫn vang lên không ngừng. Ô Kiếm Trần khẽ cau mày, ung dung lấy yêu bài ra xem. Là người nào mà không có quy củ như vậy? Y nhìn thoáng qua yêu bài, lại là thân Đồ Nghĩa, nhất thời không vui. Nói thật ra hiện tại Ô Kiếm Trần đã không xem thân Đồ Nghĩa ra gì. Đại gia gia mình cũng đã là trưởng lão, lão chỉ là một phán quan nho nhỏ, còn muốn áp chế ta sao? Trận pháp truyền âm vừa kết nối, Ô Kiếm Trần lên giọng. Thân Đồ đại nhân, đại nhân con bà ngươi. Thân Đồ Nghĩa tính khí nóng nảy, phải nói rằng lão vốn là người thô kịch, ngày thường nói chuyện cùng thuộc hạ cũng thóa mạ như cơm bữa. Ô Kiếm Trần, đầu ngươi chứa đầy đậu hủ trong đó hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhiệm vụ lần này do Vũ La Vũ đại nhân làm chủ, ngươi lại bày ra dáng vẻ quan trên, chọc cho người ta tức tối bỏ đi. Ngươi cũng liều thật, ta thấy gần đây ngươi liều tới nỗi ngay cả họ mình là gì cũng không nhớ ra. Ô Kiếm Trần cùng Nam Vân giật mình. Lấy Vũ La làm chủ ư? Nhưng là hắn bất quá chỉ là một tên tổng lính ban đầu của Nhược Lô Ngục. Vì sao chỉ huy hai chúng ta? Ngươi bớt nói lời thừa lại. Thân Đồ Nghĩa giận dữ quát. Ta không có thể diện lớn như vậy, không khuyên được Vũ đại nhân. Người ta đã trở về Nhược Lô Ngục, hai người các ngươi lập tức đi Nhược Lô Ngục nhận lỗi, mời Vũ đại nhân trở về. Nếu không mời về được, Ô Kiếm Trần, ngươi hãy đi hỏi đại gia gia ngươi thử xem, lão có thể bảo vệ được ngươi không? Thân Đồ Nghĩa nói xong, lập tức chặt đứt kết nối trận pháp. Chuyện này không phải là đại sự gì, nhưng thân Đồ Nghĩa hiểu rõ. Nếu Chu Thanh Giang muốn làm khó Ô gia, thật sự quá dễ dàng. Chu Thanh Giang sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà so đo với một tên vãn bối như Ô Kiếm Trần. Nhưng Ô trưởng lão cũng không có khả năng vì một đứa cháu mà chọc giận Chu Thanh Giang. Bất quá hiển nhiên thân Đồ Nghĩa đã đánh giá thấp tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Trong cửu đại thiên môn có kẻ có dã tâm, muốn thừa cơ hội này đà thông liên hệ giữa Trung Châu và Đông Thổ. Trong truyền thuyết, Đông Thổ và Trung Châu tài nguyên vô kể. Thật ra tài nguyên trong thiên hạ ngũ phương cũng không ít. Từ chỗ hắc thị của Trung Châu và Nam Hoang Trường Thịnh không suy là có thể nhìn ra điểm này. Nếu như tài nguyên hiếm có của Đông Thổ tiến vào Trung Châu, đây là ít lợi lớn tới mức nào. Người nào làm trở ngại nhiệm vụ này cũng sẽ bị cho rằng chính là một chướng ngại vật cần phải tháo bỏ. Sau lưng Vũ La chính là Chu Thanh Giang, đồng trưởng lão. Ô Kiếm Trần có ai nếu xảy ra chuyện kẻ xấu số nhất định là Ô Kiếm Trần. Những tin tức này ngay cả đồng trưởng lão còn chưa được biết rõ ràng, đừng nói là thân đồ nghĩa. Lui lại một bước, đừng nói là Ô Kiếm Trần. Ô Kiếm Trần bị thân đồ nghĩa mắng trong lòng cảm thấy không phục. Đại gia gia luôn luôn thương yêu mình. Mình lại có thành tựu cao nhất trong các tu sĩ cùng lứa. Làm sao lại không bảo vệ mình? Trong mắt Ô Kiếm Trần, trưởng lão hội chính là cơ quan quyền lực tối cao. Cho dù sau lưng Vũ La có một vị trưởng lão thì đã sao bất quá hai bên tám lạng nửa cân mà thôi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Nam Vân thấy sắc mặt Ô Kiếm Trần thoạt trắng thoạt xanh bèn thăm dò. Ô đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Ô Kiếm Trần không nói gì, hạ độn quang xuống, Nam Vân vội vàng theo sau. Lần này y coi như oan uổng. Bất quá chỉ muốn xem kịch vui một cái. Nào ngờ châu bò húc nhau rồi mối chết. Hơn nữa là chết oan không nói được lời nào. Hai người đáp xuống đất, Ô Kiếm Trần nói với Nam Vân. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm hiểu một chút tin tức. Y rời khỏi Nam Vân, mình chui vào rừng cây gần đó, tìm một chỗ yên lặng bày ra trận pháp cách âm. Sau đó mới dùng bí pháp của gia tộc liên lạc với gia gia của mình. Đại gia gia hiện tại đã là trưởng lão, thân phận tôn quý, không thể tùy tiện quấy rầy. Gia gia Ô Kiếm Trần từng giúp đỡ đại gia gia một vài chuyện, dù sao cũng là huynh đệ tình thâm. Hiện tại cả Ô gia từ trên xuống dưới phơi phới rạc rào. Tiến vào cơ quan quyền lực trung tâm của cửu đại thiên môn giống như vớ được của từ trên trời rơi xuống. Bất cứ là ai cũng cảm thấy hạnh phúc tới nỗi choáng váng đầu óc. Gia gia Ô Kiếm Trần vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc này, chưa có lấy lại tinh thần. Mấy ngày qua người tới Ô gia bái phỏng cũng sắp làm sập cửa. Những người trước kia kết giao ngang hàng, hiện tại cũng trở nên khách sáo, tỏ ra cung kính hơn. Thật ra tình huống chân chính của Ô gia hiện tại, dù bọn họ đã được cất nhắc, gia chủ Ô gia cũng đã vào trưởng lão hội, nhưng bọn họ vẫn chưa đứng vững chân, càng không biết một số quyền lợi mờ ám trong trưởng lão hội. Sau khi gia gia Ô Kiếm Trần nghe kể chuyện xảy ra, cười lạnh một tiếng. Ta đã nghe qua tên Vũ La này, dường như là ôm chân Chu Thanh Giang. Bất quá nhà chúng ta cũng không cần sợ hắn. Ô Kiếm Trần nghe lời này, trong lòng đại định. Đúng vậy, tại sao phải sợ hắn? Chu Thanh Giang bất quá chỉ là trưởng lão Trung Nam Sơn. Đại gia gia mình lại là trưởng lão của cửu đại thiên môn. Bởi vì tin tức thiếu sót, khiến cho người Ô gia tự tin tới mức mù quáng. Bất quá nhà chúng ta mới vừa gia nhập trưởng lão hội, cần phải mua chuộc nhân tâm. Nếu Vũ La là do Chu Thanh Giang chi định, dù sao cũng phải nể mặt người ta một chút. Con cứ tới đó làm như xin lỗi, coi như chúng ta giúp đại gia gia lôi kéo Chu Thanh Giang một phen. Ô Kiếm Trần nghe nói có thể ra sức vì đại gia gia, cũng không dây dưa nữa, lập tức gật đầu. Được, con nghe theo gia gia tới Nhược Lô Ngục nhún mình một chút, thỉnh tiểu tử kia trở lại. Ô Kiếm Trần ôm thái độ khoan dung như vậy đi tìm Vũ La chắc chắn là không đúng. Sau khi Vũ La trở về Nhược Lô Ngục được 3 ngày, Ô Kiếm Trần mới lấy thân phận thượng quan tới Nhược Lô Ngục. Y cũng không thèm tuân thủ quy củ hạ độn quang ngoài Nhược Lô Ngục 50 dặm. Một đạo hào quang giống như sao băng bay thẳng tới đại môn Nhược Lô Ngục. Còn cách vài chục trượng mới hạ xuống. Khiến cho đám ngục tốt canh cửa suýt chút nữa đã gióng chuông báo động. Ô Kiếm Trần lấy yêu bài thư bộ thẩm phán đình sáng choang của mình ra quát to một tiếng. Mau báo cho Diệp Niệm An ra đây nghênh đón. Mấy tên ngục tốt âm thầm mắng một câu, cũng không dám không tuân theo lệnh, vội vàng phái một người trở về bẩm báo Diệp Niệm An. Sau khi Vũ La trở về, cũng không kể chuyện xảy ra ở thẩm phán đình cho người khác biết. Cho nên lúc Diệp Niệm An nghe bẩm báo, hết sức bất ngờ. Ô Kiếm Trần, ư, hắn tới làm gì? cái tên Ô Kiếm Trần gần đây vang dội Thẩm Phán Đình. Có người nói là mới ngóc đầu lên. Có người nói là tiểu nhân đắc chí. Đối với loại người như vơ, a, y, dơ, y, e, Niệm An luôn luôn kính nhi viễn chi. Đây là nguyên tắc đối xử của lão. Nhưng Ô Kiếm Trần đã tới đây cũng không thể không tiếp đãi. Lão bỏ ngọc giản trên tay xuống, ra lệnh. Mời Vũ Đại Nhân cùng ra nghênh đón. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 275 thiên môn thập kiệt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La nghe tên ngục tốt nọ bẩm báo thản nhiên nói. Đi nói với Diệp Đại Nhân, không cần ra đón ai cả, để cho bọn họ tự tiến vào. Diệp Niệm An đã mặc xong quan bảo, nghe lời Vũ La như vậy không khỏi cười thầm. Có lẽ là do trẻ tuổi khí thịnh, có chút xung đột gì đó ở Thẩm Phán Đình. Vũ La không muốn đi. Diệp Niệm An cũng không miễn cưỡng. Nhưng Diệp Niệm An vẫn ra nghênh đón. Không thể thất lễ khiến cho người ta chi trích mình. Ô Kiếm Trần vừa thấy chỉ có một mình Vũ La. Trong lòng không cao hứng. Thầm nghĩ dù sao đi nữa ta cũng là thượng quan của các ngươi. Ta đích thân tới đây đã mắc một cái thang lớn cho Vũ La ngươi hạ đài. Ngươi còn không biết. Quả thật là chó ngồi trên kiệu. Không biết là do người cất nhắc. Sắc mặt Ô Kiếm Trần trở nên hết sức khó coi. Diệp Niệm An tiến lên cười ăn cần thăm hỏi y cũng lạnh nhạt đáp lời. Sau khi vào Nhược Lô Ngục hàn huyên mấy câu. Diệp Niệm An vẫn chưa hiểu được. Rốt cuộc vị thư bộ đại nhân này tới đây làm gì? Lão nói bóng nói gió vài lần, Ô Kiếm Trần vẫn không đáp lại. Mắt thấy đã đến giữa trưa. Diệp Niệm An đứng dậy chắp tay. Ô đại nhân đường xa vất vả. Hạ quan chuẩn bị chút rượu nhạt xin Ô đại nhân nể mặt. Trong ngục đơn sơ, xin đại nhân đừng chấp nhất. Ô Kiếm Trần cùng Nam Vân cũng không nói gì, đứng dậy đi theo Diệp Niệm An tới nhà. Ăn, vẫn trong nhã gian trên lầu 2, một mâm tiệc rượu đã được dọn ra. Tối thiểu ngoài mặt Diệp Niệm An vẫn tỏ ra nhiệt tình. Mời hai người ngồi vào chỗ. Còn có Kiều Hổ và Mã Hồng bên cạnh cùng tiếp khách. Kiều Hổ tìm cơ hội hạ giọng khẽ nói với Diệp Niệm An. Đại nhân, Vũ Tổng lĩnh không muốn tới. Diệp Niệm An thoáng động trong lòng. Nhìn hai người Ô Kiếm Trần. Có hơi hiểu ra. E rằng hai người này là vì Vũ La mà tới. Ô Kiếm Trần ngồi xuống vẫn chưa thấy mặt Vũ La đâu. Cả trong lòng lẫn ngoài mặt đều tỏ ra bực tức. Diệp đại nhân ta nghe nói trong Nhược Lô Ngục còn có một vị tổng lính ban đầu đại nhân, vì sao không thấy đâu cả. Diệp Niệm An vừa bưng chén rượu lên lại đặt xuống thản nhiên nói. Vũ đại nhân có việc, giữa trưa không tới được. Ô Kiếm Trần hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bước đi. Các ngươi nói với Vũ La đừng làm chuyện không biết xấu hổ, hắn cho rằng mình là ai chứ, hừ. Nam Vân thầm tức tối trong lòng. Ngươi còn có thể vỗ mông bước đi. Là vì ngươi còn có chỗ dựa. Vậy ta phải làm sao? Chuyện này vốn không phải là chuyện của ta. Hiện tại bị ngươi liên lụy. E rằng mão quan trên đầu cũng không giữ nổi. Nam Vân tầm quyết định quay sang nói với Diệp Niệm An. Diệp đại nhân tại hạ muốn mượn một gian tính thất dùng một chút. Diệp Niệm An gật gật đầu bảo Kiều Hổ dẫn y đi. Nam Vân vào tính thất. Chờ Kiều Hổ lui ra ngoài. Lập tức dùng yêu bài liên hệ thân đồ nghĩa. Kể hết sự tình lại cho thân đồ nghĩa. Thân đồ nghĩa không còn tức giận nổi nữa. Cất tiếng thở dài. Không nói nửa lời lập tức cắt đứt trận pháp truyền âm. Nam Vân bất động thanh sắc trở lại bàn tiệc cùng nâng chén cạn ly cười đùa ha hả với bọn Diệp Niệm An. Thật ra Nam Vân chỉ miễn cưỡng cười đùa. Nhưng y lại nhận ra rằng bọn ba người Diệp Niệm An cũng cười đùa với mình. Rượu đến lập tức uống cạn. Thật sự không có chút gánh nặng tâm lý nào. Nam Vân thầm nhủ. Vì sao bọn họ tuyệt không chút lo cho Vũ La như vậy? Chẳng lẽ bọn họ tin tưởng Vũ La tới mức vậy sao? Y cũng không biết. Ngay cả địch nhân của Vũ La như Hắc Thủy Tiên, sau khi ở Nhược Lô Ngục một thời gian, cũng nảy sinh lòng tin với Vũ La gần như là mù quáng. Huống chi là bọn Kiều Hổ. Bên ngoài nhã gian có mấy tên ngục tốt trực chờ hầu hạ. Một tên ngục tốt mới tới lộ vẻ lo lắng. Dường như Vũ đại nhân đắc tội với vị thư bộ đại nhân kia, vì sao các ngươi không tỏ ra lo lắng vậy? Đám ngục tốt cũ phì cười, lo làm gì, chờ xem tên thư bộ ngốc kia gặp xui xẻo. Ô kiếm trần đùng đùng nổi giận ra khỏi Nhược Lô Ngục, tức tối thoá mạ Vũ La không biết tiến thối. Y không biết rằng lúc này trưởng lão hội đã nổi lên một cơn cuồng phong quyền lực. Thân đồ nghĩa thấy mình không quản được ô kiếm trần. Tên tiểu tử này ngông cuồng không có giới hạn. Lão cũng không thèm quản nữa. Nói hết mọi chuyện cho Tốc Thương và Chu Thanh Giang. Tốc Thương không có phát biểu ý kiến. Dù sao chuyện này liên quan tới trưởng lão hội, đó không phải là địa bàn của y. Hiển nhiên Chu Thanh Giang tỏ vẻ không vui. Tuy rằng chuyện này chỉ là chút thể diện nho nhỏ, không có xung đột lợi ích thực tế, nhưng người liên quan trong đó cũng vô cùng nhạy cảm. Lúc trước bọn lão cất nhắc ô gia, chính là vừa ý ở chỗ ô gia không có căn cơ gì, làm việc ngoan ngoãn, nói trắng ra là dễ khống chế. Nhưng hiện tại xem ra, dường như không đơn giản như vậy. Chỉ là một đứa cháu của ô trưởng lão, đối mặt với con rể mình còn dám như vậy, người ô gia rốt cuộc có ý gì? Chu Thanh Giang suy nghĩ một phen, liên hệ trước với đồng trưởng lão. Đồng trưởng lão là người đầu tiên phát hiện Vũ La, hơn nữa được Vũ La giúp cho một đại ăn. Bằng không thất bại ở ma diễm cốc nhất định tổn hại hơn 100 tu sĩ. Vị trí trưởng lão của ba người bọn lão sẽ không bảo đảm. Đối với Vũ La, ngoại trừ đầu cơ ra, đồng trưởng lão cũng có cảm tình sâu đậm. Vừa nghe nói người ô gia tỏ ra kiêu ngạo như vậy, lửa giận của đồng trưởng lão lập tức bốc cao vạn trượng. Hiện tại lão cũng đã là trưởng lão có thực quyền, hơn xa ngày trước, uy thế lên cao. Lão không thoá mà ầm ý như thân đồ nghĩa, chỉ nói một câu với vẻ trầm trọng. Có một số gia tộc không có nội tình, sau khi được người cất nhắc lại quên hết tất cả. Ý của đồng trưởng lão cũng rất rõ ràng. Người như vậy không thể dùng. Hơn nữa sau này cũng không thể dùng gia tộc không có nội tình như vậy. Trong lòng Chu Thanh Giang đã có tính toán. Sau khi trò chuyện xong cùng đồng trưởng lão bèn liên hệ với Vũ La ngay tức khắc. Vũ La nói vài câu với lão, lập tức hiểu rõ nỗi băn khoăn của Chu Thanh Giang. Người mình vừa mới cất nhắc lại chèn ép mình. Chu đại trưởng lão cũng hơi mất mặt. Vũ La chỉ bình thản hỏi một câu. Ngài còn nhớ Tiết Kiêu chăng? Ở đầu kia của trận pháp truyền âm, Chu Thanh Giang chấn động toàn thân. Hàn quang trong mắt lóe lên sáng rực, gật đầu thật mạnh. Vì sao Sở Tam Tuyệt rơi đài thất bại ở chỗ Tiết Kiêu? Lão bồi dưỡng một minh hữu ngu xuẩn, tuy rằng hết sức nghe lời, nhưng lại trở thành trì trệ trong trận doanh của Sở Tam Tuyệt, cuối cùng trở thành sơ hở khiến cho lão phải bại vong. Người ô gia hiện tại cũng là như vậy, có vết xe đổ trước. Một lời của Vũ La thức tỉnh người trong mộng. Chu Thanh Giang lập tức hiểu rõ mình nên giữ hay nên bỏ. Ngày hôm sau, ô trưởng lão vừa mới nhậm chức vì liên lụy tới một vụ án mà phải rơi đài. Vụ án này là do án vệ khám phá ra. Ô gia ức hiếp người thế tục địa phương, chèn ép phái khác. Tuy rằng ô gia không lọt vào pháp nhãn của Chu Thanh Giang, nhưng ở địa phương cũng coi như cường hào. Chuyện chèn ép các môn phái khác, ai mà không làm qua nếu tra xét ra, ngay cả cửu đại thiên môn cũng có dính líu. Ai nấy đều thấy được đây là ô gia bị thất sủng. Chỉ là mọi người không hiên được. Ô gia đã làm gì khiến cho Chu đại trưởng lão không tiếc bôi mặt mình. Triệt Hạ Ô trưởng lão mà mới mấy ngày trước mình vừa cất nhắc. Chuyện này cũng khiến cho một số người khác hiểu được rằng trưởng lão của trưởng lão hội to lớn bằng trời trong mắt người khác. Bất quá cũng chỉ là con rối của Chu Thanh Giang. Ô gia đã bị ám vệ khống chế. Điều tra từng tên đệ tử trực hệ. Bắt mười mấy người liên can trong vụ án. Bao gồm cả Ô Kiếm Trần trong đó. Ô Kiếm Trần vốn đang dương dương đắc ý, lúc bị bắt vẫn chưa nghĩ ra. Đại gia gia mình là trưởng lão Cửu Đại Thiên Môn, vì sao còn có người dám động tới Ô gia? Tuy rằng vụ án không lớn, nhưng người nào vào ám vệ rồi cũng không thấy đi ra. Ô Kiếm Trần trong lúc bị thẩm vấn mới biết ngọn nguồn sự tình, người thụ lý vụ án này là Chu Hùng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 276 Thiên Môn Thập Kiệt mở ngoặc tròn trung cộng hạ đóng ngoặc tròn. Đại công tử Chu gia nói cho Ô Kiếm Trần nghe rất rõ ràng. Vũ La là nữ tí của phụ thân đại nhân cùng cả nhà chúng ta. Hơn nữa tình đầu ý hợp với muội muội ta. Ô gia các ngươi đắt là cái thá gì bất quá chỉ là một con chó được phụ thân đại nhân cất nhắc mà thôi. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời, con rối trưởng lão này cũng có thể tiếp tục sống yên ổn, tối thiểu ngoài mặt cũng được oai phong. Đáng tiếc các ngươi đắc ý quá mức, tới nỗi quên mắt mình là ai. Muội phu ta, ngươi cũng dám đắc tội, chuyện của Ô gia các ngươi chính là hỏng trong tay ngươi. Ô Kiếm Trần lập tức bừng tỉnh ngộ, không ngờ rằng chuyện này là vì mình đắc tội Vũ La. Chu Hùng nói xong khoát tay, bảo người đưa Ô Kiếm Trần ra ngoài. Tìm vài người A khá hầu hạ y vài ngày, nhưng đừng để cho y chết. Chu Hùng chút giận cho muội phu tự nhiên hạ độc thủ. Vài ngày sau đó, Ô Kiếm Trần bị cao thủ tra tấn của ám vệ đánh cho vô cùng thê thảm. Chịu đủ đau đớn. Sống không bằng chết. Thế nhưng muốn chết cũng không chết được. Sau khi Ô gia bị bắt, Vũ La lại nhận được truyền âm cách không của Chu Thanh Giang. Lần này là ta sơ sót. Vội vàng truy kích tiêu diệt dư đảng của Sở Tam Tuyệt. Quên khảo sát nhân phẩm Ô gia kỹ càng một chút. Hiện tại sự tình có chút phiền phức. Vũ La hỏi làm sao vậy? Chu Thanh Giang nói. Trịnh Tinh Hồn nhúc tay vào. Đương nhiên Vũ La biết Trịnh Tinh Hồn là ai. Đường đường trưởng môn Thái Mơ Sơn trong Cửu Đại Thiên Môn. Cường địch tiền kiếp Vũ La. Hảo hữu của trưởng môn Cửu Nghi Sơn Lâm Tuyệt Phong. Cửu Nghi Sơn của Lâm Tuyệt Phong cùng Thái Mơ Sơn của Trịnh Tinh Hồn chính là minh hữu. Là một cỗ thế lực rất có thực lực trong Cửu Đại Thiên Môn. Nhưng Chu Thanh Giang cho rằng Vũ La không biết Trịnh Tinh Hồn là ai, cho nên cẩn thận nói qua một lượt. Sau đó lão mới nói. Trong trưởng lão hội, trưởng lão Mạnh Hải Thiên chính là người của Trịnh Tinh Hồn. Nếu ta đoán không lầm, Trịnh Tinh Hồn cùng Mạnh Hải Thiên chính là loại người có dã tâm mà con đã nói. Ô trưởng lão bị hạ bệ. Ô Kiếm Trần vào ngục. Nhiệm vụ này đã thiếu đi một người. Mạnh Hải Thiên bèn điều tới một người cho ta. Chu Thanh Giang nói tới đây bèn cười lạnh một tiếng. Con đoán thử xem là ai. Không đợi Vũ La đoán, lão đã nói toạc ra. Đại sư huyên của lớp cao thủ trẻ tuổi Thái Mơ Sơn Quách Tổ Hoành. Người này Vũ La cũng đã từng nghe qua, nhưng đại đa số là nghe ở đời này, không khỏi cau mày hỏi. Là Quách Tổ Hoành một trong Thiên Môn Thập Kiệt ư? Chu Thanh Giang nói. Chính là y. Con phải cẩn thận. Bọn chúng phái Quách Tổ Hoành tới đây. E rằng không phải vì muốn phối hợp chặt chẽ với con hoàn thành nhiệm vụ này. Vũ La nở một nụ cười tỏ ra không sao cả. Không sao, cứ để y tới đây. Vốn Vũ La định nói cho Chu Thanh Giang biết chuyện Tháp Sơn Đảo, xin lão phái người tới trấn thủ Tháp Sơn Đảo. Nhưng sau khi cân nhắc một chút, Chu Thanh Giang mục tiêu quá lớn. Chỉ cần lão an bài sự tình gì, cho dù là bí mật tới đâu cũng sẽ bị kẻ hữu tâm phát hiện. Dù sao thế lực của Chu Thanh Giang cũng quá hùng mạnh, có quá nhiều kẻ địch. Trong lúc nhất thời Vũ La có hơi do dự, cho nên chưa vội nói, suy nghĩ kỹ một phen xem. Có biện pháp nào khác hay không? Cách nói thiên môn thập kiệt chỉ mới phổ biến trong vài năm gần đây. Tu sĩ Trung Châu nhiều như Lông Châu. Hầu như mỗi tháng đều có một hai thiên tài ngang trời xuất thế. Hoặc là chém giết hung thú cấp cao nào đó. Hoặc là tốc độ tu luyện kinh người. Hoặc là lấy được một món gì bảo nào đó. Tóm lại cái gọi là thiên tài này thật sự rất nhiều, khiến cho các tu sĩ cũng cảm thấy phiền. Bọn họ cho rằng trong đó nhất định có vàng thau lẫn lộn. Cho nên tập hợp tất cả thanh niên tài tuấn lại. Bình chọn ra 10 người hùng mạnh nhất, trong đó xung là Trung Châu Thập Kiệt. Nhưng sau khi bình chọn xong, mọi người mới phát hiện ra Thập Kiệt này toàn là đệ tử của Cửu Đại Thiên Môn. Đây thật sự là ngẫu nhiên. Trước khi bình chọn, mọi người không nghĩ tới chuyện thiên vị cho đệ tử Cửu Đại Thiên Môn. Thế nhưng bình chọn xong mới phát hiện ra kết quả là như vậy. Chuyện này cũng phản ánh rất đúng thực trạng của tu chân giới Trung Châu, có lẽ có những môn phái khác có bề ngoài nổi trội hơn. Nhưng cường giả chân chính Thủy Trung vẫn là Cửu Đại Thiên Môn. Đạo thống truyền thừa mấy vạn năm, căn cơ thâm hậu, nội tình khó lòng tưởng tượng. Vì thế danh hiệu Trung Châu Thập Kiệt mới trở thành Cửu Đại Thiên Môn Thập Kiệt, gọi tất là Thiên Môn Thập Kiệt. Cũng có một sự trùng hợp nữa. Mỗi người trong thiên môn thập kiệt đều mang một loại tuổi căn khác nhau. Cũng là 10 loại tuổi căn đứng đầu trong nhị thập đại tuổi căn của tu chân giới. Vũ La trò chuyện với Chu Thanh Giang xong, ngay hôm sau lập tức có một tu sĩ thanh niên dáng vẻ nho nhã lễ độ tiến nhập Yên Sơn. Ngoài 50 dặm liền xuống khỏi pháp bảo, đi bộ tới trước Nhược Lô Ngục, để trình danh thiếp bạch ngọc của mình. Tươi cười hiền lành nói: Thái Mơ Sơn Quách Tổ Hoành tới bái kiến Vũ La Vũ Đại Nhân. Vừa nghe người này của Thái Mơ Sơn, còn là một trong thiên môn thập kiệt. Mấy tên ngục tốt trực nhật sợ run, lập tức co giò chạy vào trong Nhược Lô Ngục tìm Vũ La. Vũ La nghe ngục tốt bẩm báo, trong lòng lại cảm thấy không ổn. Tên Quách Tổ Hoành này rất biết tiến thối, hiển nhiên là thiếu niên lão luyện, đây cũng là kẻ khó chơi. Hắn thu thập qua loa một chút, từ trong Nhược Lô Ngục đi ra. Quách Tổ Hoành vừa nhìn thấy hắn lập tức chắp tay. Phải chăng là Vũ huynh đệ? Vũ La niềm nở đón chào. Quách huynh, vốn là nhiệm vụ đơn giản. Nhưng người ô gia khuấy đảo một phen, rốt cuộc lại khiến cho Quách huyên vất vả. Phải đi với ta một chuyến. Thật là xấu hổ. Quách Tổ Hoành mỉm cười. Vũ huyên để khách sáo rồi. Nhiệm vụ này đã chậm trễ không ít thời gian. Nếu Vũ huyên để không ngại, chúng ta xuất phát ngay tức khắc được chăng? Vũ La cầu còn không được. Tốt lắm. Hai người đi dọc đường, chợt thấy Nam Vân vội vàng chạy tới. Y không dám đắc tội với bất cứ ai trong hai người này, một phen ôm quyền xin lỗi. Ba người kết bạn đồng hành đi tới chỗ trận pháp nọ. Hôm trước Nam Vân vào tính thất Nhược Lô Ngục báo cáo với thân đồ nghĩa. Thân đồ nghĩa chưa nói lời nào đã chặt đứt truyền âm liên lạc, làm cho Nam Vân trong lòng bất ổn. Ngay chiều hôm ấy, Y vội vàng rời khỏi Nhược Lô Ngục chạy trở về Thẩm Phán Đình. Y đoán rằng thế lực sau lưng Vũ La tuyệt không đơn giản. Nhưng y cũng đoán rằng cùng lắm chuyện này để cho Vũ La làm chủ tướng nhiệm vụ. Điều kiếm trần đi nơi khác là xong. Có ngờ đâu Nam vẫn còn chưa về tới Thẩm Phán Đình, giữa đường nhận được tin tức ô gia rơi đài. Lúc ấy Nam Vân đang điều khiển phi kiếm bay như điên cuồng về Thẩm Phán Đình, muốn tìm hiểu rõ thân đồ nghĩa có ý gì. Chợt nhận được tin này do người trong Thẩm Phán Đình truyền qua yêu bài, lập tức từ trên phi kiếm ngã lộn cổ xuống dưới. May là bản lĩnh Nam Vân thâm hậu. Sau khi rơi tự do xuống mấy chục trượng lập tức thi triển một thế lý ngư đà đỉnh. Phi kiếm mới lặng lẽ bay xuống nâng y lên. Nam Vân vẫn chưa kịp tiêu hóa tin tức vừa nhận được. chậm rãi đáp xuống mặt đất tìm một tảng đá ngồi xuống. Lòng thầm kinh hãi. Tim đập thình thịch, ô ra xong đời đơn giản vậy sao? Một thế gia vừa mới quật khởi trên tu chân giới, nói xong là xong. Nam Vân không biết chi tiết trong chuyện này, chỉ có thể biết kết quả. Ô ra mà y cho rằng sẽ phát triển rất nhanh trong tương lai. Trở thành thế gia nhất lưu trên tu chân giới. Bởi vì ô kiếm trần không biết sâu cản đắc tội Vũ La. Toàn bộ ô gia đã bị diệt. Nam Vân biết thế lực sau lưng Vũ La không đơn giản, nhưng không ngờ lại hùng mạnh tới mức này. Nam vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Mệnh lệnh do thân đồ nghĩa đưa ra đã tới. Bảo y lập tức chạy trở lại Nhược Lô ngục hội hợp cùng Vũ La. Cấp trên đắc an bày Quách Tổ Hoành giúp đỡ Vũ La hoàn thành nhiệm vụ này. Nam Vân lại giật nảy mình lần nữa. Quách Tổ Hoành là một trong thiên môn thập kiệt nổi bật nhất trong 2 năm vừa qua. Thân mang linh tổ tuổi căn. 1 trong 10 tuổi căn hàng đầu. Là hy vọng tương lai của Thái Mơ Sơn. Người kế vị Trình Tinh Hồn. Người như vậy chỉ tới giúp đỡ Vũ La, chẳng phải là địa vị Vũ La còn cao hơn cả thiên môn thập kiệt sao? Nam Vân cảm thấy bàng hoàng ngơ ngác vòng trở về, tới nửa đường gặp Vũ La và Quách Tổ Hoành. Hai người này đối với Vũ La, Nam Vân chỉ có thể ngước cổ trông lên. Ô gia có thế lực lớn như vậy còn phải rơi đài. Nam Vân y chỉ là một tán tu không có chỗ dựa. Trước mặt Vũ La ngoại trừ cụt đuôi ra còn có thể làm gì khác. Nam Vân cũng không thể trêu vào Quách Tổ Hoành. Sau lưng người ta là Thái Mơ Sơn hùng mạnh. Chỉ cần một ngón tay cũng thừa sức đâm chết y. Hiện tại Nam Vân lại không muốn nhúc tay vào nhiệm vụ lần này. Vốn y cho rằng nhiệm vụ này có bối cảnh đơn giản. Y ở thẩm phán đình cũng đã một thời gian dài. Định nhân cơ hội này ra ngoài một chút. Hiện tại hoàn toàn không còn tâm trạng tốt như vậy nữa. Nếu là người bình thường không biết lợi lại, còn có thể vui mừng vì có được một cơ hội tốt để kết giao với Vũ La và Quách Tổ Hoành. Nhưng Nam Vân hiểu rất rõ ràng, hai người này không có khả năng ở chung hòa thuận. Mình kẹp ở giữa như vậy, nhất định là trâu bò húc nhau rồi mỗi chết. Nam Vân mặt nhăn mày nhó bay cùng Vũ La và Quách Tổ Hoành hết một ngày, cuối cùng hơi yên tâm một chút. Tối thiểu hai vị này cũng rất kiềm chế, không có ý trở mặt với nhau ngay tại chỗ. Dường như dọc trên đường đi vô cùng hòa khí. Nhưng Vũ La vẫn cảm thấy có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Trực giác này đến từ nguyên hồn hùng mạnh của hắn. Nếu không có nguyên hồn Nam Hoang Đế Quân tiền kiếp, Vũ La cũng không thể nào phát hiện ra điểm khác thường này. Hắn 10 phần khẳng định có người đang dùng một loại pháp thuật đặc biệt âm thầm giám thị mình. Trong lúc nghỉ ngơi dọc đường, trong lúc Vũ La tu luyện thường xuyên bị cảm giác này đánh thức, hắn cẩn thận quan sát Quách Tổ Hoành, nhưng không có phát hiện điểm nào khả nghi. Tuy là như vậy, nhưng Vũ La vẫn hết sức chắc chắn kẻ âm thầm giám thị mình chính là Quách Tổ Hoành. Nhân vật nằm trong thiên môn thập kiệt này thủy chung khiến cho Vũ La có cảm giác hết sức âm trầm. Tuy rằng nhìn bề ngoài Quách Tổ Hoành tươi cười rạng rỡ, dù rằng đối với phàm nhân, y cũng niềm nở đón chào. Nhưng Vũ La vẫn cảm thấy có điểm khác thường. Rốt cuộc là Quách Tổ Hoành muốn làm gì? Vũ La thầm nghi hoặc. Trước khi tới Bách Hoa Sơn, Vũ La đoán rằng sở dĩ thiết lập trận pháp trong một ngọn núi không có gì là nổi bật này, là vì không muốn người khác chú ý. Nhưng sau khi chân chính đi tới Bách Hoa Sơn, Vũ La lại phát hiện dường như cũng không đơn giản như mình nghĩ. Bách Hoa Sơn nằm ở Đông Nam Trung Châu, là một ngọn núi nhỏ không quá 100 dặm. Trên thực tế cái tên Bách Hoa Sơn ở Trung Châu vô cùng phổ biến, có không dưới 10 ngọn núi mang cái tên này. Bách Hoa Sơn này cũng coi như xứng danh, trên từng đỉnh sơn phong 100 hoa đua nở. Tuy rằng toàn là hoa dại, nhưng cũng đủ các màu sắc xanh đỏ trắng vàng, vô cùng xinh đẹp. Nam Vân và Quách Tổ Hoành rõ ràng không cảm nhận được gì. Bọn họ nhìn núi non trùng điệp trước mặt, thở hồng hộc một hồi, buông ra một câu. Chúng ta tới rồi. Vũ La bất động thanh sắc, dường như hắn đang cẩn thận cảm nhận gì đó. Hắn vừa bước vào phạm vi Bách Hoa Sơn đã lập tức có cảm giác kỳ quái, nơi này rất giống Đông Thổ. Lúc hắn tiến vào Đông Thổ, hoặc nói chính xác là tiến vào lăng mộ nọ, không có cảm giác gì khác với Trung Châu. Lúc trở lại Trung Châu cũng không có cảm giác gì khác Đông Thổ. Nhưng tới nơi này, đột nhiên trong cơ thể có một ký ức nào đó nhắc nhở hắn. Nơi này rất giống với lăng mộ Đông Thổ nọ. Nhưng giống ở chỗ nào, Vũ La cũng không biết được. Nam Vân lấy ra một chiếc ngọc ấm nhỏ nhắn tinh xảo, nhẹ nhàng điểm một cái, linh quang xuất hiện trên ngọc ấm, biến ảo ra một tấm bản đồ Bách Hoa Sơn. Trên bản đồ có một điểm đỏ được đánh dấu. Nam Vân nói, chính là nơi này, chúng ta tới đó đi thôi. Đến nơi này, nếu phi hành quá thấp sẽ rất dễ bị phàm nhân nhìn thấy. Ba người bèn tìm một nơi yên tĩnh hạ xuống, đi bộ vào núi. Dù sao ba người cũng có bản đồ trong tay, theo đó tìm kiếm hẳn là không khó khăn gì. Bách Hoa Sơn này không hề nổi bật ở Trung Châu, nhưng cũng là một nơi du ngoạn phong cảnh trong những quận huyện xung quanh. Ba người từ trong chỗ khuất đi ra. Dọc trên đường đi đã thấy vài toán sĩ tử dắt theo nữ quyến nói cười cười tiến vào trong núi. Còn có mấy đứa trẻ đi theo, mang theo thức ăn nước uống. Hiển nhiên là một ngày tốt để đi chơi núi. Không chỉ có dân chúng bình thường, cũng có một ít người nhà quyền quý. Bọn Vũ La vừa vào núi không lâu, đã thấy phía sau xuất hiện một đội nhân mã không nhanh không chậm cũng tiến vào Bách Hoa Sơn. Đi cùng đường với bọn Vũ La, đội nhân mã này có chừng hơn 20 tên kỵ sĩ theo hộ vệ xung quanh. Ở giữa là hai chiếc cáng do 4 tên tráng hán khiêng. Người trên cáng nửa nằm nửa ngồi, không nhìn rõ bộ dạng, bất quá y phục sặc sỡ, có lẽ là nữ nhân. Giữa hai chiếc cáng và đám kỵ sĩ còn có 5-6 người hầu thị nữ hầu hạ. Vũ La cũng không khỏi liếc nhìn vài lần, không phải vì người trên cáng là nữ nhân, mà vì đám kỵ sĩ kia. Bọn họ đang cởi toàn là loại ngựa cao to. Phía Nam Trung Châu ít ngựa, dù có cũng chỉ là loại ngựa thấp bé. Sở tê, dơ, cơ, hơ, y, u, đựng, thích hợp vận chuyển trên quãng đường dài. Vũ La từng ở trong hoàng cung của Đại Chu Vương Triều một thời gian, hiểu biết một ít chuyện, có thể nhìn ra đám kỵ sĩ này đang cởi chiến mã của phương Bắc. Loại ngựa này thân cao chân dài, không xương rất to, là loài lương câu trăm con chọn một ở phương Bắc. Có thể sử dụng hộ vệ bậc này, e rằng không phải là phú hộ tầm thường, có lẽ quá nửa là người nhà quan. Vũ La bất quá chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, lại không ngờ rằng một nữ nhân trên cáng vấy một tên kỵ sĩ tới gần, dặn dò mấy câu. Kỵ sĩ nọ lập tức thúc ngựa đuổi theo bọn Vũ La. Nam Vân cười lạnh một tiếng. Vũ La liền cảm giác được thiên địa linh khí xung quanh bắt đầu dao động. Hiển nhiên Nam Vân đã âm thầm chuẩn bị. Nếu cảm thấy những người kia không được, vị thư bộ đại nhân này cũng không ngại dùng đạo thuật cao minh đưa bọn họ quy thiên. Vũ La khoát tay chặn lại. Đừng gây sát nghiệt như vậy, tổn thương thiên lý, sẽ tổn hại cơ duyên không nhỏ. Nam Vân nghe hắn nói, vội vàng tán đi công pháp. Vẫn là Vũ đại nhân suy nghĩ chu toàn. Quách Tổ Hoành cũng gật đầu nói, chuyện thế tục cứ dùng thủ đoạn thế tục giải quyết là hay nhất. Kỵ sĩ nọ rõ ràng chạy về phía bọn họ, ba người quyết định không đi nữa, đứng lại chờ đợi. Tiếng vó ngựa bay nhanh tới, đến nơi kỵ sĩ thình lình thúc mạnh chân vào bụng ngựa. Chiến mã nọ hí lên một tiếng, dựng thăng thân trước, vó ngựa đá loạn xạ trên không làm cho bùn đất tung bay. Mũi chiến mã phun phì phì, dậm chân có vẻ bất an. Kỵ sĩ nọ cũng không xuống ngựa, ôm quyền thi lễ với ba người. Các vị, mố gia có lễ. Nam Vân tiến lên hỏi. Không biết các hạ đuổi theo có gì chỉ bảo. Kỵ sĩ liếc nhìn Quách Tổ Hoành một cái. Chủ nhân ta muốn mời vị tiên sinh này qua đó một chuyến. Vũ La cùng Nam Vân sửng sốt, Quách Tổ Hoành cũng có vẻ bất ngờ, chỉ vào chính mình hỏi. Bảo ta đi qua đó ư, ta lại không biết nàng. Không, kỵ sĩ nọ học ở đâu được câu này. Gặp nhau không cần phải quen nhau, gặp nhau chính là có duyên. Y liếc qua một cái, người tu chân không xem trọng vẻ ngoài, y phục ba người vô cùng đơn giản, áo vải bình phàm. Xem bộ dạng ba vị có lẽ là sĩ tử du học. Mời vị tiên sinh này qua đó. Nếu có thể làm cho chủ nhân ta vui lòng, sẽ có ít không nhỏ cho tiền đồ của ba vị. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 277 Bách Hoa Sơn. Trận pháp yêu tộc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Quách Tổ Hoành hừ một tiếng. Hảo ý xin tâm lĩnh, mời các hạ trở về, bản. Bản sinh không có hứng thú. Y nói vài câu với kỵ sĩ này đã là vô cùng nể mặt. Nếu không phải Quách Tổ Hoành hiểu rõ thân là tu sĩ, nắm giữ thiên địa thần lực, lại vọng sát phàm nhân ếp sẽ gặp báo ứng. Y đã không nhiều lời với kỵ sĩ kia. Kỵ sĩ nọ nghe y từ chối, nhất thời có chút tức giận. Trong mắt hung quang chợt lóe, rơi ngựa trong tay có vẻ căng thẳng. Mất Nam Vân hơi nheo lại, nếu kỵ sĩ này ra tay, bọn họ chỉ là tự bảo vệ mình, giết cũng không sao. Không ngờ kỵ sĩ nó có thể dằn cơn tức giận lại, chỉ hừ lạnh một tiếng đã giục ngựa quay đầu chạy trở về. Nếu đã như vậy, ba người cũng tiếp tục đi đường của mình. Không ngờ rằng chưa được bao xa, chợt nghe phía sau có tiếng gọi. Ba vị tiên sinh, xin dừng bước. Bọn họ quay lại, thì ra là một lão nhân trong đội nhân mã kia đang giục ngựa đuổi theo. Nam Vân có chút không kiên nhẫn, nhìn Vũ La cùng Quách Tổ Hoành thế nhưng sắc mặt hai người vẫn tỏ ra bình thản. Bỗng nhiên Nam Vân bừng tỉnh ngộ, đây là cái gọi là khí độ của từng người. Quách Tổ Hoành có thể có được công phu hàm dưỡng như vậy cũng không có gì bất ngờ. Dù sao y cũng là đệ tử kiệt xuất của Thái Mơ Sơn. Nhưng Vũ La xuất thân Nhược Lô Ngục, có thể được như vậy quả là rất khá. Trong lòng Nam Vân chợt hiểu người có thể được Chu đại trưởng lão coi trọng quả thật có chỗ bất phàm. Lão nhân nọ có tướng mạo vàng vọt, dáng người giữ gìn rất tốt, không mập không ốm. Đuổi theo ba người tỏ ra lễ phép ôm quyền nói. Ba vị tiên sinh. Lão hủ chính là tri huyện của Sơn Dương huyện này. Chẳng hay vị tiên sinh này có thể nể chút bạc diện của lão hủ. Qua đó một chuyến chăng? Vốn ba người cho rằng lão nhân là một người hầu, không ngờ lại là một vị huyện lệnh. Quách Tổ Hoành cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn chiếc cáng xa xa hỏi. Rốt cuộc bảo ta qua đó để làm gì? Lão nhân cười có vẻ mờ ám. Tiên sinh cứ đi sẽ biết, tốt nhất tiên sinh nên biết, với thân phận của lão hủ cũng không được ngồi kiểu trước mặt người kia. Vì vừa rồi tới thỉnh tiên sinh tuy rằng không nói ra, nhưng một thân nghề nghiệp siêu quần bạc tụy. Thân phận của y là du kích tướng quân của bản quận, trưởng quản một doanh hai vệ, 3 vạn binh mã. Nhưng cũng chỉ có thể làm hộ vệ mà thôi. Nếu ba người là sĩ tử ra ngoài du học thật sự, nghe xong đã sợ tới mức ngã ngồi xuống đất. Du kích tướng quân chính là đại tướng ngũ phẩm đương triều, dù là vị huyện lệnh trước mặt cũng là quan thất phẩm. Rất nhiều học sinh cả đời chưa chắc leo lên được chức quan thất phẩm. Chỉ có thể cả dơ, quy, to, y, tỷ, hơ, u, vinh, quy, lại trong huyện nha. Vốn chi huyện đại nhân tưởng rằng sau khi nghe xong những lời của mình, ba vị tiên sinh này sẽ cắm đầu chạy tới đó. Nhưng không ngờ Quách Tổ Hoành vẫn khoát tay. Đã không quen biết, không dám làm phiền, cáo từ. Lão nhân gấp gáp nói. Không phiền, không phiền chút nào. Quách Tổ Hoành cũng có chút không kiên nhẫn. Nàng không phiền nhưng ta phiền. Lão nhân không tức giận, lại nở một nụ cười mờ ám. Lão hủ không ngại nói thẳng cùng tiên sinh, người ngồi trên cáng chính là Lăng Dương quận chúa Đại Chu cùng thị nữ của nàng. Lăng Dương quận chúa chính là cháu gái của hoàng đế đương triều, là hoàng thân quốc thích. Quận chúa đại nhân thấy tiên sinh dáng vẻ đường đường, cho nên đem lòng ngưỡng mộ. Chỉ cần tiên sinh qua đó hầu hạ, khiến cho nàng hài lòng. Tương lai làm phò mã còn không dám nói. Nhưng nếu được quận chúa thích, ban cho tiền đồ, ngày thường lui tới là không thành vấn đề. Lão nhân nói hơi mập mờ, Quách Tổ Hoành chỉ nghe được cái gì phò mã, dáng vẻ ngơ ngác nhìn sang Nam Vân. Nam huynh, lão nói như vậy là có ý gì? Nam Vân xấu hổ vô cùng, ấp úng không tiện nói thẳng. Vũ La cũng không cố kỵ gì, lộ ra một nụ cười tinh quái. Ý là quận chúa đại nhân coi trọng hoa dung nguyệt mạo của ngươi, chuẩn bị chiêu mộ ngươi làm tân khách sau xem. Nếu ngươi hầu hạ có công, tương lai sẽ thưởng cho ngươi quan chức. Lão nhân nghe vậy cười gượng. Nói thẳng ra như vậy quả thật không tiện. Quách Tổ Hoành giận tím mặt. Cút không nể lão là người có tuổi, ta đã giết chết lão thất phu ngươi ngay tức khắc. Ha ha ha. Vũ La cười rộ. Lão nhân nọ thật ra rất thức thời, hảo hán không chịu thiệt ngay trước mắt. Tuy rằng du kích tướng quân tài giỏi thật, nhưng y ở cách xa ngoài trăm bước. Mình lão đối mặt với ba tiểu tử tráng niên. Nếu xảy ra động thủ ít sẽ thiệt thòi. Vì thế lão lập tức lui về phía sau, đi ra ngoài mấy chục bước, lúc này mới xoay người chỉ vào ba người cả giận nói. Đúng là một bọn sĩ tử không biết thức thời, quận chúa đại nhân coi trọng các ngươi như vậy, chính là phúc khí của các ngươi. Dám kháng mệnh bất tuân quả thật không biết chữ chết viết thế nào, các ngươi hãy chờ đó. Vũ La vừa cười vừa nhìn Quách Tổ Hoành. Tiểu tử này quả thật tướng mạo đường đường. Lăng Dương quận chúa coi trọng y cũng không phải là chuyện lạ. Chẳng qua gặp Mỹ Nam tử giữa đường lập tức muốn thu nạp người ta vào khuê phòng mình. Có thể thấy thường ngày Lăng Dương quận chúa này dâm loạn tới mức nào. Vừa rồi huyện lệnh kia nói nàng là cháu gái của hoàng đế đương triều. Vậy cũng là vãn bối của Chu Thanh Băng. Thật không ngờ Chu Thanh Băng lại có cháu gái như vậy. Lão nhân huyện lệnh trở về báo lại, quả nhiên Lăng Dương quận chúa đùng đùng nổi giận, ra lệnh một tiếng. Tên du kích tướng quân kia rụt ngựa vung tay, dẫn sắt đám kỵ sĩ thủ hạ chạy tới. Tuy rằng chỉ có hơn 20 người, nhưng ai nấy đều cởi ngựa cao to. Những người này chính là thân binh của du kích tướng quân, từng chém giết vài năm trên chiến trường phía Bắc cùng man tộc. Mỗi người đều đã giết qua hàng chục tính mạng địch nhân. Mặc dù bọn chúng chưa khoác chiến giáp, nhưng lúc rút đao xung phong vẫn toát ra một cỗ sát khí bừng bừng khiến cho người ta kinh hồn khiếp vía. Vốn trong lòng du kích tướng quân kia khinh thường người đọc sách. Từng thấy qua vô số sĩ tử tự cho là khí tiết cao xa. Mở miệng ra là vô cùng khẳng khái. Nhưng khi chân chính gặp sát trận lập tức sợ vãi ra quần. Chân không đứng vững. Tên du kích tướng quân cho rằng ba người này cũng là như vậy. Cũng là bị Lăng Dương quận chúa muốn thu làm diện thủ nhưng không vượt qua được tự tôn. Dùng lời nghiêm khắc từ chối ngoài miệng. Chỉ cần mình tới đó hù dọa một phen, lập tức sẽ trở nên ngoan ngoãn như thỏ. Hừ, quả là một đám phế vật. Quận chúa đại nhân coi trọng các ngươi, chính là các ngươi có phúc khí. Hơn 20 người thúc ngựa xung phong tới, đến nửa đường rút bội đao sáng như tuyết ra, dùng thân đao vỗ vào yên ngựa kêu leng keng, toát ra sát khí oai phong chăng khác nào chiến trận. kỵ binh xông tới như cơn lốc. Nhưng cũng không xuất hiện tình huống ba người sợ tới mức hai chân mềm nhũn, vãi cả ra quần như tên du kích tướng quân tưởng tượng. Vẻ mặt cả ba đều hết sức bình thản. Nam Vân thấy nhìn đối phương thế tới rào rạt, không khỏi thoáng động tay, nhưng bị Vũ La ngăn lại. Việc thế tục cứ giải quyết theo thủ đoạn thế tục. Nam Vân có chút không phục chuyện tới nước này rồi. Làm thế nào giải quyết theo thế tục được, tuy rằng ai nấy đều là tu sĩ, thực lực vượt xa phàm nhân bình thường. Nhưng cũng không thể đứng yên mặc cho bọn chúng dùng loạn đao chém bừa. Hơn 20 kỵ binh quay xung quanh ba người. Chạy một vòng. Tiếng vó ngựa như sấm. Ánh đao soàn soạt. Tên du kích tướng quân mắt lói tinh quang. Giết. Hơn 20 thanh trường đao từ bốn phương tám hướng chém xuống đầu ba người. Mắt thấy ba người sắp bị loạn đao phân thây, nhưng không ai động. Thình lình phía sau đám kỵ binh vang lên một tiếng quát. Chậm đã. Bốn tên tráng hán khiêng cáng chạy tới. Huyện lệnh Sơn Dương cũng cẩn thận chạy theo hầu. Trên cáng tre là một nữ nhân thân thể đầy đặn, cũng có vài phần nhan sắc. Giết như vậy thật là đáng tiếc. Mang về đi, chờ bản quận chúa hưởng dụng qua rồi hãy tính. Dạ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 278 Bách Hoa Sơn. Trận pháp yêu tộc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tên du kích tướng quân chừng mắt nhìn ba người. Coi như các ngươi gặp may, còn không mau quỳ xuống tạ an quận chúa đại nhân. Nam Vân cùng Quách Tổ Hoành đều nhìn về phía Vũ La. Vũ La lật tay một cái. Một chiếc ngọc bài xuất hiện, thản nhiên nói. Ngươi biết tội chưa? Tên du kích tướng quân cùng huyện lệnh Sơn Dương đồng thanh quát lớn. Lớn mật, dám nói với quận chúa đại nhân như vậy. Lăng Dương quận chúa nhìn thấy ngọc bài trong tay Vũ La. Thần sắc uể oải lười biếng trên mặt lập tức biến mất. Ngồi bật dậy nhìn chằm chằm ngọc bài. Chỉ trong nháy mắt, mồ hôi lạnh toát ra đầy người nàng. Thình lình nhào từ trên cáng xuống đất. Hiển nhiên thường ngày nàng cũng ít khi hoạt động, cáng này cao bằng đầu người, nàng vừa lao xuống lập tức ngã chồng kềnh. Nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đau chạy nhanh tới trước mặt Vũ La, dập đầu không ngớt. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ biết sai rồi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ biết sai rồi. Xin hoàng cô tha mạng. Du kích tướng quân và huyện lệnh vô cùng hoảng sợ. Hoàng cô ư. Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ khó tin. Lăng Dương quận chúa vốn hết sức cuồng vọng, hiện tại lại không ngừng dập đầu với ba tên thư sinh. Còn không ngừng cầu xin tha thứ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Du kích tướng quân coi như có chút kiến thức, nhìn chằm chằm ngọc bài trong tay Vũ La, một lúc lâu sau mới run giọng hỏi. Phải chăng là ngọc bài của băng ca công chúa? Lăng Dương quận chúa giận dữ thoá mà ầm ĩ. Lũ phế vật các ngươi còn không mau quỳ xuống tạ tội cho ta, vị tiên sinh này nhất định là mật sứ của hoàng cô. Du kích tướng quân và lão nhân huyện lệnh nghe vậy sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Chu Thanh Băng chính là nữ nhi được đại chu nhân hoàng sủng ái nhất. Hơn nữa gần đây có lời đồn rằng đại chu nhân hoàng có ý bài trừ quy chế từ trước tới nay của tổ tiên, truyền lại ngôi hoàng đế cho băng ca công chúa. Nói cách khác, Chu Thanh Băng rất có khả năng trở thành vị nữ hoàng đầu tiên của đại chu vương triều. Hai người vạn lần không ngờ, ba con kiến nhìn qua có thể bóp chết bất cứ lúc nào lại có lai lịch lớn như vậy. Mọi người lập tức quỳ sụp xuống, tiếng dập đầu bình bịch vang lên. Du kích tướng quân và lão nhân huyện lệnh kinh hãi quá độ, lắp bắp nói. Cầu xin đại nhân tha mạng. Vũ La hừ lạnh một tiếng. Bọn ta có chuyện quan trọng cần xử lý, không rảnh dây dưa với các ngươi. Hôm nay coi như các ngươi may mắn, còn không mau cút đi. Lăng Dương quận chúa hớn hở đứng lên. Cút cút. Dơ dơ quy quy y e t. Nữ lập tức cút ngay. Nàng vội vàng gọi người, không dám ở lại thêm chút nào nữa, cuốn vó chạy dài. Lăng Dương quận chúa bất quá chỉ là một đứa cháu gái trong dòng thứ của hoàng thất. Chu Thanh Băng là công chúa đường triều, rất có khả năng trở thành nữ hoàng. Với tính tình của Chu Thanh Băng vốn xưa nay rất coi trọng trinh tiết của nữ nhân. Nếu biết hành vi phóng đãng của Lăng Dương quận chúa, không chém để bảo vệ thanh danh hoàng tộc mới là chuyện lạ. Dù sao nàng cũng là hoàng thân quốc thích. Du Kích tướng quân và lão nhân huyện lệnh không rõ cân lượng của chiếc ngọc bài nọ, nhưng nàng hiểu rất rõ ràng. Ngọc bài nọ có tác dụng còn hơn chiếu chi của nhân hoàng. Có thể nói là như trầm thân lâm. Giống như nhân hoàng đích thân tới. Hoàn toàn thừa sức đại biểu cho Chu Thanh Băng. Cho nên nàng mới sợ hãi tới mức bất chấp tất cả, lập tức nhào xuống đất dập đầu tạ tội. Vũ La đuổi bọn người này đi. Thầm nhủ xem ra đại tẩu mình hung danh hiển hách trong Đại Chu Vương Triều. Ngay cả hoàng thân quốc thích cũng phải sợ hãi như vậy. Hắn lại nổi lòng từ bi cầu nguyện cho Thác Bạc Thao Thiên một phen. Sau đó vô tư cất ngọc bài đi. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nam Vân cùng Quách Tổ Hoàng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng Vũ La không hề giải thích. Giao tình giữa ba người vẫn chưa thân thiết tới mức đó. Hắn không giải thích. Hai người cũng không tiện hỏi. Đành im lặng khó chịu. Theo lộ tuyến trên bản đồ, ba người mất hai canh giờ, rốt cuộc tìm ra được địa điểm thiết lập trận pháp nọ. Vì giữ bí mật, xung quanh trận pháp truyền tống không có người canh giữ, mà dùng ba tầng cấm chế trận pháp phong ấn lại. Nam Vân rất biết điều, lo liệu tất cả công tác của người hầu, chủ động tiến lên mở cấm chế trận pháp. Trận pháp ba tầng này vừa được mở ra. Một mảng linh quang bùng lên. Một mảng núi non xanh biến thình lình biến thành một sơn cốc trống trải. Tuy rằng sơn cốc không lớn, nhưng cũng rộng chừng ba dặm. Vách núi hai bên cao chừng 200 trượng. Trong sơn cốc có dấu vết khai phá rõ ràng. Lột sạch cả thảm thực vật nơi này. Mang đá huyền vũ đen bóng từ nơi khác tới lát nền. Bách Hoa Sơn là núi đất. Không cao lắm. Đất đai tơi xốp, căn bản không có biện pháp bố trí trận pháp, cho nên phải xử lý như vậy. Ở trung ương sơn cốc có một tảng đá cao chừng 200 trượng, không biết lấy từ đâu mang tới, tạo thành một pho tượng vũ thần đang ngồi, thân khoác chiến giáp, đầu đội mũ sắt, trên đùi gác ngang một thanh cử kiếm to tướng, uy mãnh vô cùng. Dù còn cách xa, vẫn có thể cảm nhận được một cỗ uy thế ập tới. Pho tượng này hầu như cao ngang với vách núi hai bên. Trước mặt thần tượng là trận pháp truyền tống nọ. Trận pháp có hình tám cạnh, dài chừng 300 trượng, hầu như bao trùm toàn sơn cốc. Từng đường nét ngang dọc chẳng chịt như vết bánh xe nổi lên, bên trong mắt trận có nhiều cột ngọc túi to bằng thùng nước. Những cột này cao 6 thước, trên có khảm rất nhiều vòng kim loại có màu sắc khác nhau. Trên đỉnh cột là bộ vị mấu chốt của mắt trận, được khắc thành hình như chén rượu. Bên trong chứa nơ, y, e, b, không thủy ngân. Tổng cộng có 19 cột ngọc như vậy. Trong đó có 13 cây đã chứa đầy nơ, y, e, b, không thủy ngân. Vũ La cảm thấy hơi lo lắng. Không biết nơ, y, e, b, không thủy ngân mà mình mang tới đủ để châm đầy tất cả hay không. Thình lình nhìn thấy một trận pháp hùng vĩ bao la như vậy. Nam Vân nhìn không được cất tiếng tán thưởng. Ngay cả Quách Tổ Hoành cũng phải sườn sốt một chút. Vũ La cũng khẽ nhướng mày, bởi vì cảm giác kỳ quái khi nãy tựa như đến từ bên trong sơn cốc này. Vì sao tên trưởng lão cấu kết với yêu tộc kia lại chọn Bách Hoa Sơn để bố trí trận pháp truyền tống này nếu nói vì muốn người khác không chú ý? Trung Châu còn vô số địa phương chưa ai biết tới. Bí ẩn hơn Bách Hoa Sơn này nhiều. Vì sao lại chọn Bách Hoa Sơn? Vũ La mang nghi vấn trùng trùng trong lòng, đi theo hai người tiến vào sơn cốc. Nam Vân tìm được ở mật đông sơn cốc một ít động nhỏ, vốn để cho người bố trí trận pháp nghỉ ngơi. Ba người cũng không đòi hỏi gì hơn, mỗi người chọn một gian ở lại. Dường như Quách Tổ Hoành có vẻ sốt ruột. Vũ huyên đệ, phải chăng nên liên lạc với yêu tộc? Vũ La từ chối. Tạm thời còn chưa được. Món pháp bảo liên lạc với yêu tộc cần thời gian 3 tháng tích lũy năng lượng mới khởi động được một lần. Chúng ta còn phải chờ thêm vài ngày nữa. Quách Tổ Hoành có chút nghi ngờ liếc nhìn Vũ La một cái. Thấy Vũ La đang nhìn mình chăm chú. Lập tức nở một nụ cười tỏ vẻ tin tưởng. Được rồi, chúng ta ở lại đây chờ vài ngày, nhân tiện làm quen địa hình xung quanh, tìm hiểu tình huống rõ ràng. Đêm xuống, Vũ La hạ một đạo cấm chế trước cửa động của mình. Trở vào trong động, đang định dùng yêu bài ám vệ liên hệ với Chu Thanh Giang. Nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Bèn điểm vào không trung một cái. Vô số linh văn màu vàng nhạt xuất hiện. Bám vào vách động. Ngay cả cửa động cũng có một tầng kim quang ngăn cách. Vũ La bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc phù cổ đã ở lại đông thổ. Bằng không mình chỉ cần thả phù cổ ra trinh sát Quách Tổ Hoành một phen. Không cần biết y có âm mưu dùa kế gì. Cũng phải bại lộ ra hết thảy. Vũ La rót linh nguyên vào yêu bài, hiển nhiên Chu Thanh Giang đang chờ hắn, lập tức hồi đáp. Các ngươi đến nơi rồi ư? Chu Thanh Giang hết sức quan tâm nhiệm vụ lần này, giọng lão lộ vẻ gấp gáp. Đã tới vào chiều nay. Tình huống thế nào? Vũ La kể lại đại khái tình huống. Sau đó cho Chu Thanh Giang biết chuyện có khả năng không đủ nơ. Y. E. B. Không Thủy Ngân. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 279 di bảo của yêu tộc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chu Thanh Giang nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ. Trận pháp khổng lồ như vậy còn có một pho tượng lớn ư? Dựa theo lời khai của tên trưởng lão kia, trận pháp này tối đa cũng chỉ có thể truyền tống tới đây một lần hai người. Nhưng lại không thể liên tục truyền tống. Nhưng theo quy mô của trận pháp này, hẳn không phải là vô dụng như vậy. Thật ra Chu Thanh Giang không lo về vấn đề nơ, y, e, b, không thủy ngân. Con cứ yên tâm, thứ gì không đủ, con cứ hỏi Quách Tổ Hoành, chắc chắn chỉnh tinh hồn chuẩn bị cho y không ít. Vũ La lại hỏi. Lúc tên trưởng lão kia cung khai có nói lý do vì sao bọn chúng thiết lập trận pháp truyền tống ở nơi này không? Có, dường như là theo yêu cầu của đông thổ yêu tộc cung cấp vài địa điểm cho bọn chúng lựa chọn. Nói là những địa điểm có lực lượng không gian yếu ớt thuận tiện cho việc truyền tống. Vũ La cười khẩy. Nói vậy cũng tin ư. Chu Thanh Giang như hiểu được chuyện gì. Sao hả, một ngọn núi nhỏ không có gì nổi bật, chẳng lẽ còn có bí mật gì sao? Hiện tại tiểu tử cũng chưa biết rõ, nhưng dám khẳng định không đơn giản như vậy. Hãy điều tra cho rõ. Chu Thanh Giang nói. Con hãy kéo dài chuyện liên hệ với yêu tộc thêm vài ngày nữa, nhất định phải điều tra rõ ràng xem có bí mật gì. Bên này ta sẽ lệnh cho bọn họ tiếp tục thẩm vấn, để xem còn khai thác được bí mật gì không. Vũ La vừa kết thúc trò chuyện cùng Chu Thanh Giang, đã nhìn thấy kim quang nơi cửa động lay động một trận. Rõ ràng ngoài cửa động có một tia lực lượng mờ nhạt. Cảm thấy không đột phá được kim quang. Đành phải âm thầm lặng lẽ rút lui. Lập tức Vũ La trở nên cảnh giác. May là mình đã có đề phòng cẩn thận. Hiển nhiên pháp thuật này của Quách Tổ Hoành có thể vượt qua rất nhiều cấm chế trận pháp mà không bị phát giác. Cho nên cấm chế mà mình bố trí ở cửa động mới không có chút phản ứng nào. Kim quang là do Vũ La sử dụng linh văn thần thú bố trí phòng ngự, loại thượng cổ linh văn này đặc biệt bất phàm.

Chi huyện lão gia còn tưởng rằng người ta tới hỏi tội lão. Kinh hoàng vô cùng. Sải bước đi qua đi lại trong phòng. Một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Cất tiếng thở dài. Đại họa lâm đầu, lần này sợ là trốn không thoát. Thì thiếp quỳ dưới đất, khóc lóc thê thảm. Chi huyện lão gia cảm thấy trong lòng mềm nhũn, xua tay nói. Nàng đi xuống đi. Hãy cùng bọn tỉ muội ra hậu viện thu thập một ít đồ tế nhuyễn. Thứ gì có thể mang theo được thì mang. Đi ra bằng cửa sau đừng để ai thấy, sau này. Tìm người nào thành thật mà sống. Thì thiếp hoàng sợ, xông tới chộp lấy vạt áo lão. Lão gia, làm sao vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Chi huyện lão gia không muốn nói nhiều. Thầm nghĩ tốt xấu gì mình cũng là người đọc sách. Sinh tiền luồn cuối đã đánh mất hết thảy khí tiết. Hiện tại sắp chết, tốt xấu gì cũng phải tìm lại một chút khí tiết. Lão quay sang vung tay lệnh cho tên nha dịch. Đến nha, hầu hạ lão gia ta thay y phục. Dáng vẻ của lão hiện tại rõ ràng là khẳng khái đi chịu chết. Vũ La chờ ở cửa huyện nha có chút không kiên nhẫn. Mãi mới thấy chi huyện đại nhân một thân quan bào thất phẩm màu xanh đen. Đầu đội mũ cánh chuồn. Ngẩng đầu ưỡn ngực tiến tới. Nhìn thấy chỉ có một mình Vũ La. Chi huyện lão ra sườn sốt. Đại quân tới bắt ta đâu, sai dịch đâu, không thể nào chỉ có một người như vậy. Tuy rằng lão đã ôm lòng quyết tử nhưng nếu có hy vọng sống, ai lại muốn chết bao giờ. Trong lòng lão nhất thời dâng lên một tia hy vọng, vội vàng bước nhanh tới vài bước, vái dài sát đất. Học sinh Sơn Dương Chi huyện Hồ Phù Hoa cung nghênh đại nhân. Lúc này lão cũng không thiết khí tiết gì nữa. Vũ La cảm thấy hơi kỳ quái. Vì sao lão lại mặc một thân quan bảo như vậy? Nhưng hắn không đoán ra được lão nhân này ôm lòng quyết tử chỉ tùy tiện khoát tay. Ta tìm lão có một số việc, vào trong hãy nói. Hồ Phù Hoa vội vàng chạy lên phía trước dẫn đường. Đại nhân, mời. Không thể không nói Hồ Phù Hoa có khứu giác chính trị vô cùng nhạy bén. Lão thấy Vũ La một mình tới đây, lập tức mơ hồ linh cảm lần này rất có thể mình nhân họa đắc phúc. Cho nên lão không tự xưng mình là hạ quan, mà bất chấp thể diện già nua tự xưng học sinh, chính là đưa mình vào hàng đệ tử của Vũ La. Người ta là người có thể đại biểu cho nữ hoàng tương lai, đừng nói tự xưng đệ tử, tự xưng tôn tử lão cũng vui lòng. Đáng tiếc tiến vào nha môn. Hậu viện truyền đến tiếng khóc của tám phòng thê thiếp cùng nguyên phối phu nhân. Quả thật có chút không hợp với tình cảnh hiện tại. Chi huyện lão ra tím mặt, lệnh cho nha dịch bên cạnh. Ra phía sau xem có chuyện gì, bảo các nàng chớ có lên tiếng. Tiền đồ sáng lạn kim quang trước mắt. Hồ Phù Hoa bất chấp tất cả. Hậu viện đang rối loạn như vậy, tự nhiên tiền viện không có thị nữ hầu hạ. Hồ Phù Hoa mời Vũ La ngồi vào ghế trên, một lúc lâu sau cũng không thấy thị nữ mang trà. Chi huyện lão gia bất đắc dĩ, đành phải tự tay đi pha trà cho Vũ La. Vũ La khoát tay ngăn lại. Không cần phiền phức, ta tới đây là muốn hỏi lão một vài chuyện. Đêm qua Vũ La đột nhiên hiểu ra, sao trên trời dù là hàng chục vạn năm cũng không thay đổi, nhưng mặt đất lại khác. Nếu là danh lam thắng cảnh thông thường thì không nói. Bách Hoa Sơn này chỉ là núi đất. Dù là mang từ nơi khác tới cũng không phải là không có khả năng. Cho nên hắn mới định tìm dân bản xứ hỏi một chút, để xem phải chăng dung mạo Bách Hoa Sơn có từng biến hóa hay không. Hồ Phù Hoa nghe vậy hớn hở trong lòng. Xin lão nhân gia cứ dạy. Lão tỏ ra khách sáo. Nếu tính tuổi thật của Vũ La, làm ông cố của lão cũng có thừa. Cho nên hắn cũng không cảm thấy có gì là không ổn. Chẳng qua phần lớn thời gian tu sĩ bế quan tu luyện, những thời gian này tương đương trốn khỏi thọ mệnh. Cho nên một tu sĩ tu luyện mấy trăm năm, trên thực tế nhìn bề ngoài cũng chi như người sáu. 70 tuổi. Chỉ là trí tuệ và kinh nghiệm hơn xa người thế tục bình thường. Bách Hoa Sơn này dưới quyền cai trị của lão, vậy lão có biết Bách Hoa Sơn này có từng xảy ra biến cố gì không? Biến cố ư? Hồ Phù Hoa biết rằng đây chính là cơ hội duy nhất của mình. Chỉ cần có thể lấy lòng vị đại nhân này, vinh hoa phú quý của mình sau này nhất định không thành vấn đề. Lão cố sức vắt óc suy nghĩ, nhưng không nhớ ra có biến cố lớn lao gì. Bách Hoa Sơn này không hề nổi danh, cũng không nghe có biến cố gì ở đó. Có bất cứ truyền thuyết gì cũng được, xảy ra từ lâu cũng được. Vũ La vẫn chưa hết hy vọng. Hồ Phù Hoa lại ra sức ngẫm nghĩ. Lão cố gắng nhớ ra một chuyện nào đó. Chi đáng tiếc Bách Hoa Sơn hết sức bình phàm. Ngay cả truyền thuyết cổ xưa không có chút gì. Thật sự là không có. Vũ La cảm thấy thất vọng, bèn đứng dậy nói. Bỏ đi cáo từ. Hồ Phù Hoa vội vàng giữ lại. Đại nhân, học sinh chuẩn bị chút rượu nhạt. Vũ La xua tay ngắt lời lão. Không cần, ta còn có chuyện quan trọng. Hồ Phù Hoa thấy một hồi phú quý chuẩn bị từ biệt mà đi, lòng như rỉ máu. Lão thất thểu theo sau Vũ La. Vậy học sinh tiến ngài. Vũ La thấy Hồ Phù Hoa có ý đưa mình tới cửa nha môn, bèn ngăn lão lại. Được rồi, lão trở về đi, ta tự đi được. Hồ Phù Hoa cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành vái dài sát đất, trơ mắt nhìn Vũ La rời đi. Vũ La đi được vài chục bước, đột nhiên Hồ Phù Hoa vỗ trán nhớ ra. Đại nhân, đại nhân, học sinh đã nhớ ra rồi. Tội nghiệp cho lão đã già lại phải chạy theo, giống như phản lão hoàn đồng cố sức đuổi theo Vũ La. Đại nhân, học sinh nhớ tới một chuyện, không biết có giúp được gì cho đại nhân không? Lão thở hồng hộc, nói một hồi mới tròn câu. Vũ La lòng nóng như lửa đốt. Chuyện gì, nói mau. Không phải Vũ La là người không biết thông cảm, nhưng vẻ mặt tên Hồ Phù Hoa này quả thật khiến cho người ta sinh lòng chán. Đại nhân, xin ngài chậm rãi nghe ta nói. Sắc mặt Vũ La chợt biến. Hồ Phù Hoa vội vàng nói. Ta sẽ nói mau, vốn huyện thành bản huyện trước kia không phải ở đây, mà ở bên bờ Lưu Hoa Hà dưới chân Bách Hoa Sơn. Nhưng năm nào Lưu Hoa Hà cũng xảy ra thủy tai, không có cách nào, cho nên mới di chuyển huyện thành tới nơi này. Đây là chuyện của 60 năm trước, vừa rồi đại nhân hỏi quá đột ngột, học sinh nhất thời không thể nhớ ra.